Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 670. Đột nhiên phản kích. Giang Dịch vọt thẳng vào hoang tộc đại quân, hổ gặp bầy dê, đại sát đặc sát, thế không thể đỡ. Ngươi dám? Đúng lúc này, một tôn cổ man cường giả phát ra ngập trời cơn giận, trùng sát tới, cường đại linh lực phá thể mà ra, nhấc lên một cỗ cuồng phong sóng lớn, đem chung quanh cuộc đá đều xinh xinh quét đi một tầng. Những cái kia hoang tộc chiến sĩ cấp tốc thối lui. Giang Dịch ánh mắt quét qua, rơi vào cái này cổ man cường giả trên người, lập tức đem miệng một trương, phun ra một đạo hắc khí, phong thi đinh bỗng nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, tôn này cổ man cường giả toàn thân run lên, biến cứng ngắc xuống tới. Ngươi! Tiếng nói chưa ra, người liền ngã ở trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Tại hắn mi tâm chỗ, thình lình xuất hiện một cái cửa hang, hang động này không máu. Xung quanh hiện ra tà ác hắc khí tràn đầy rủa dị. Phong thi đinh lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, xuyên thủng tôn này cổ man cường giả mi tâm, trực tiếp đem hắn linh hồn đánh giết. Kế tiếp sát na, phong thi đinh lại từ cái kia đồng trong miệng chui ra, bay trở về đến Giang Dịch trong tay, phát ra yếu ớt run rẩy âm thanh, phía trên khí tức tựa hồ so trước đó biến càng thêm kinh khủng. Mà tôn này cổ man cường giả thể nội linh đài cũng đã biến mất không thấy gì nữa, toàn thân biến thành màu đen, giống như thi biến. Giang Dịch thôi động phong thi đinh, nhất cử đem tôn này cổ man cường giả đánh giết, sau đó lập tức giết ra trùng vây, không chút nào dừng lại, lập tức hướng về nơi xa chạy như điên. Đáng chết! Vong linh đại tế ti nhìn thấy một màn này, lập tức cuồng hống một tiếng. Đây là đánh giết hắn cơ hội tốt, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Vù! Trong một chớp mắt, hắn linh thể liền bay trở về, sau đó điều khiển hoang ngựa, hướng về Giang Dịch cấp tốc truy kích đi qua. Kế đô vương tử nhìn lướt qua sư cốc quan, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Dịch bóng lưng cắn răng. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Kẻ này tồn tại thủy chung là một cái gì số, đối với hoang tộc tới nói khẳng định bất lợi, nhất định muốn đem hắn đánh giết. Trên mặt hắn lộ ra quyết đoán, sau đó linh thể trở về nhục thân, nhưng là cũng không có ngồi cưới hoang ngựa, mà là bỏ ngựa trực tiếp lao nhanh. Vong linh đại tế ti là vu tu chạy tốc độ không nhanh, không so được hoang ngựa. Nhưng là kế đô vương tử vu man đồng tu cùng Giang Dịch một dạng, hắn tốc độ không biết so hoang ngựa nhanh chóng gấp bao nhiêu lần, trong khoảnh khắc, về sau lại cao hơn, siêu việt vong linh đại tế ti. Chớ chú đại tế ti trông thấy hai người đối Giang Dịch triển khai truy sát, chỗ nào có thể yên tâm lại, tức khắc hướng tả hữu thông báo một câu, cũng cưỡi ngựa đuổi tới. Còn lại hoang tộc đại quân, ước chừng còn có 4-5 ngàn người, có thể ở phù nỏ bắn giết phía dưới. Giữ được tính mạng tiếp tục sống sót tất nhiên không phải kẻ yếu. Hơn nữa trong đó còn có cổ man cường giả, cổ vu đại năng. Bọn họ nhìn thấy hai vị đại tế ti cùng kế đô vương tử truy sát Giang Dịch, khẳng định sẽ không thất thủ, thế là lần nữa hướng sư cốc quan phản động tiến công. Chiến tranh cũng không có vì vậy mà dừng lại xuống tới, vẫn đang tiếp tục. Cái này sát tinh gặp đến tam đại cao thủ truy sát, sinh tử khó dò, nói không chừng cũng sẽ bị triệt để giết chết. Dạng này ta liền tự do, không bằng hiện tại thừa cơ đào tẩu đi ra bên ngoài đi tiêu diêu khoái hoạt, muốn làm gì thì làm. Tường thành, Giang Thiên Diệp cảm giác được lần này Giang Dịch giữ nhiều lành ít, thế là tâm tư lập tức liền biến sinh động hẳn lên. Cái kia tam đại cao thủ thực lực phi thường lợi hại, nếu như là hắn, căn bản không có khả năng ngăn cản được, thậm chí nếu là vong linh đại tế ti cầm trong tay chiêu hồn phiên, đối với hắn tiến hành công kích, hắn đều đánh không lại. Giang Dịch bị giết chết, cái kia tuyên cổ khế ước, tự sụp đổ, vậy hắn liền có thể triệt để khôi phục tự do, tiêu dao tự tại, vô câu vô thúc. Thiên hạ to lớn đều có thể đi, nghĩ làm cái gì thì làm cái gì, muốn giết ai liền giết ai, lúc này mới ma vương bản tính. Cái gì là ma? Kia chính là tùy tâm sở dục, không nhận ước thúc. Nhưng là hắn lại lộ vẻ do dự, không có tận mắt trông thấy Giang Dịch bị giết chết. Hắn thủy chung cảm thấy không an tâm, một phần vạn Giang Dịch không chết, ở tam đại cao thủ vây công phía dưới đào tẩu mà nói, vậy hắn chỉ sợ liền muốn gặp nạn. Thôi thôi, cái này sát tinh ở âm ti giới thời điểm, liền để tam ma hoàng đại nhân đánh giết đều tiếp nhận, cũng lại còn tiến hành phản kích, lần này nói không chừng cũng có thể gặp dữ hóa lành, sáng tạo kỳ tích, ta tạm thời dựa theo hắn phân phó làm việc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy lúc này liền đào tẩu mà nói cũng không bảo hiểm, thế là liền tuyệt định trước lưu lại, đợi đến xác định Giang Dịch chết sau đó, lại rời đi cũng không muộn. Dù sao lâu như vậy thời gian đều chịu đựng qua, cũng không quan tâm một hồi này. Hơn nữa, hắn ánh mắt lập tức rơi vào những cái kia hoang tộc chiến sĩ trên người, giống như là Nga lang để mắt tới bầy cừu, không có hảo ý. Những cái này hoang tộc thực lực cường đại, nhục thân điêu luyện, khí huyết dồi dào, nuốt sau đó hẳn là có thể thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Trong mắt hắn, nháy mắt lóe ra khát máu quang mang, tức khắc liền bước ra một bước, bay ra ngoài triển khai huyết tinh công kích. Anh Ninh nhìn qua Giang Dịch rời đi phương hướng, trên mặt tức khắc lộ ra nồng đậm lo lắng thần sắc. Giang Dịch một bên nuốt sinh mệnh tuyền thủy cùng đan dược, khôi phục thương thế, một bên hướng về phía trước lao nhanh. Xoẹt, xoẹt. Hắn tốc độ cực nhanh, bất luận cái gì ngựa đều đuổi theo không lên, chạy ở giữa, nhục thân lại đem không khí đều xé rách đi ra một đầu thật dài khí lãng. Cái này khí lãng phun trào quay cuồng, lốp bốp, như nước sông khuấy động, cuốn lên vô số cành khô lá rụng, cát đá vẩy ra. Nhưng là đồng dạng có một đạo thân ảnh, tốc độ cũng phi thường nhanh, chăm chú mà đi theo ở hắn sau lưng, mang theo một cỗ cuồng phong, đem rất nhiều thụ mộc thổi đến đứt gãy ra. Cái này thân ảnh, thình lình chính là Kế Đô Vương Tử. Hắn tinh thần niệm lực cũng đã tu luyện đạt tới cổ vu cảnh giới, mà nhục thân càng là tu luyện đến cổ man cảnh giới, siêu phàm nhập thánh, phục khí ít tốc. Giang Dịch không nghĩ đến ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ngươi thực lực thế mà tăng lên đến trình độ này, đáng tiếc ngươi tự cho là đúng, lựa chọn cùng hoang tộc đối đầu, hôm nay ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đưa ngươi đánh giết. Kế Đô Vương Tử trong mắt lộ ra nồng đậm sát cơ, triệt triệt để đem tốc độ triển khai, không ngừng truy đuổi. Giữa hai người cự ly tức khắc dần dần bị rút ngắn. Kế Đô Vương Tử, năm đó ngươi hóa thân thành nhân chui vào Trung ương Hoàng Triều bên trong, học tập đến nhân văn kinh sử, thông hiểu nhân nghĩa, đạo đức, lễ pháp, rất trí khai hóa, đọc đủ thứ thi thư, cũng xem như một cách đọc sách người. Nhưng là vì sao sẽ như vậy dã man làm việc, dễ dàng tha thứ tộc nhân giết người hiến tế? Giang Dịch lao nhanh ở giữa, đem thanh âm truyền ra ngoài. Hừ! Thượng cổ văn minh thịnh hành tế tự chi phong, các ngươi nhân tộc không phải cũng tế tự. Chỉ bất quá tế phẩm không phải người, mà là biến thành gà lợn cẩu trệ, chẳng lẽ liền không dã man, không tàn nhẫn? Kế Đô Vương Tử hừ lạnh nói. Như vậy đạo lý thật sự là cưỡng từ đoạt lý, hoang đường đến cực điểm. Người là trí tuệ chi thể, nếu như cùng gà lợn cẩu trệ đánh đồng với nhau, cái kia đưa thiên đạo luôn thường ở chỗ nào? Giang Dịch lúc này phản bác. Thiên vì tử, vì tế, người tử địa táng, lá sùng về cội, chúng ta hoang tộc lấy đại địa vi tôn, giết người hiến tế, đó là thuận theo tự nhiên, có làm sao không thỏa. Thiên trạch vạn vật càn cầm đầu. Hoang tộc không thuận thiên ý, đó là sai lầm lớn, đặc biệt lớn, tự nhiên liền biết gặp vứt bỏ, đây cũng là vì cái gì hoang tộc suy sụp nguyên nhân. Ngươi muốn cùng ta cãi lại. Đáng tiếc ngươi đã chết giáng lâm đầu, nói những cái này lại có tác dụng gì. Chỉ cần ta phổ vương có thể đem Kình Thiên Đại Đế giết chết, vậy cái này thiên hạ liền sẽ rơi vào ta hoang tộc trong tay, đến lúc đó lịch sử bị viết lại, ai dám không theo. Kế Đô Vương Tử cuồng hống một tiếng, tốc độ không có mảy may giảm bớt, không ngừng mà cùng Giang Dịch ở giữa rút ngắn cự ly. Giờ này khắc này, hai người một trước một sau, lẫn nhau truy đuổi, cũng đã chạy hết tốc lực 100 dặm có hơn, đạt tới Nam Nham Trấn, một mảnh hoang vu chi địa. Mà chớ chú đại tế ti, vong linh đại tế ti lại không biết ở nơi nào. Giang Dịch một bên lao nhanh, một bên nhìn quanh bốn phía, phát hiện vào mắt hoang vu ít ai lui tới, yên tĩnh chỉ có thể nghe được dã thú gầm rú thanh âm, thì thảo nói ra. Người nào chết còn không nhất định đây. Giang Dịch, có dám một trận chiến? Vù! Kế đô vương tử bỗng nhiên xông lên, đi tới cử ly Giang Dịch trăm trưởng bên ngoài, trong miệng giống to. Như ngươi mong muốn. Ngoài ý liệu, hắn thoại âm vừa dứt, Giang Dịch đột nhiên ở giữa quay người, không còn chạy trốn, lập tức hướng về hắn trùng sát tới. Giang Dịch trên người khí thế đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nước chảy mây trôi, một cỗ kinh thiên động địa sát phạt chi khí từ trên người hắn bạo phát ra, như là tuyệt thế sát thần, giáng lâm nhân gian. Trong một chớp mắt, hắn thay đổi một người. Đại Nhật Vô Lượng. Giang Dịch toàn thân chân khí bao phủ, ngưng tụ trở thành một ngụm kim trung, kim trung cháo thể, uy mãnh vô địch, một quyền đánh ra, lập tức thi triển ra Đại Nhật Kim Thân Quyết, kinh khủng nhất công kích thủ đoạn, khí thế như hồng quang mang khắp nơi. Cái gì? Giang Dịch lần này quay người đột nhiên tập kích có một loại thế lôi đình vạn quân, làm cho người đột nhiên không kịp đề phòng. Kế đô vương tử căn bản không ngờ rằng, không khỏi sắc mặt biến đổi, căn bản không có né tránh chỗ trống. Mắt thấy Giang Dịch cái này hung mãnh một quyền liền muốn đánh trúng bản thân thân thể, hắn không chút do dự, lập tức đem linh lực thôi động ở quanh thân hình trở thành tuyệt đối phòng ngự. Ầm. Một quyền này trực tiếp đập nện ở cái kia hộ thể linh lực, cái kia linh lực lập tức như sóng nước dường như ba động, lõm xuống dưới, cơ hồ muốn bị một quyền đánh xuyên qua. Kế đô vương tử thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng có hơn, đứng vững, nhìn chằm chằm Giang Dịch. Tốt tốt tốt, thân thể ngươi vẹn vẹn mới tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tam khí cảnh giới, thế mà có thể dung chuyển ta linh lực kích thương ta. Trên người hắn hộ thể linh lực cũng không có bị đánh tan, đỡ được Giang Dịch một quyền này, nhưng là Đại Nhật Kim Thân Quyết. Cố kia bá đạo lực lượng, lại trực tiếp thẩm thấu linh lực, đem hắn kích thương. Mặc dù cái này thương thế không lớn, nhưng là cũng làm cho người rất là chấn kinh. Dù sao kế đô vương tử là cổ man, võ thánh cường giả, không phải dễ dàng như vậy dung chuyển được, đánh giết thoát thai hoán cốt cao thủ cơ hồ là dễ như trở bàn tay, không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Kế đô vương tử, ta xem tự cho là đúng ngươi. Ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi, có biết không? Giang Dịch cũng không phải nói nhảm, triệt để bày ra phong mang, sát cơ lộ ra. Một quyền đem kế đô vương tử đánh lui, hắn không làm bất luận cái gì dừng lại, lần nữa xông tới giết, chiến ý vô biên thi triển ra đủ loại cao thâm võ học, cùng kế đô vương tử tiến hành chém giết, cứng đối cứng giao phong. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 671. Tiếng giống như sấm. Giang Dịch cùng kế đô vương tử giữa hai người ở nơi này một mảnh hoang vu ở giữa triển khai kịch liệt chém giết. Giang Dịch là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tam khí cảnh giới. Mà kế đô vương tử cũng đã siêu phàm nhập thánh cổ man cường giả, đồng thời không phải uy võ hầu loại kia vừa mới mở ra linh đài tồn tại, so với muốn cường đại rất nhiều lần. Nhưng là Giang Dịch lại hồn nhiên không sợ, chiến ý giạt rào, hắn ý chí, võ công của hắn, hắn tu vi, liền là muốn cùng kế đô vương tử loại này cấp bậc cao thủ chiến đấu, mới có thể tiến bộ dũng mãnh thu hoạch được đột phá. Bách bộ sát quyền. Giang Dịch tế ra bách bộ sát quyền, toàn thân chân khí lập tức ngưng tụ trở thành xoáy lưu, xích lạp lạp vang vọng, ẩn chứa trong đó kinh khủng sát cơ. Tự tìm cái chết. Kế đô vương tử mặt mũi tràn đầy băng lãnh, phảng phất uy nghiêm nhận lấy to lớn gây hấn, không chút do dự, một bước tiến lên trước, quyền như cự chùy, hung hăng nghênh tiếp đi lên. Hắn sẽ không cùng Giang Dịch khách khí, một quyền ở giữa. Linh lực phát sinh kịch liệt ba động cuồng bạo vô cùng. Ầm. Giang Dịch trên người chân khí trong khoảnh khắc nổ tung, căn bản không ngăn cản được linh lực chi uy. Hắn thân thể bay ngược ra ngoài, quanh thân ngụm kia kim trung phát ra kịch liệt chấn động, lập tức thì có sụp đổ dấu hiệu. Linh lực là so chân khí cao hơn một cái đẳng cấp lực lượng, không biết huyền diệu gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Giang Dịch chân khí mặc dù hùng hậu vô cùng, tiềm lực vô tận, nhưng là cũng không có khả năng cùng linh lực đánh đồng với nhau. Bằng ngươi cũng muốn giao thủ với ta, không biết sống chết. Kế đô vương tử ở Giang Dịch đột nhiên phản kích phía dưới, bị kích thương, lên cơn giận dữ, trên mặt lộ ra đến ngập trời sát cơ, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình, muốn đem Giang Dịch triệt để giết chết. Sư! Lời này vừa rơi xuống, hắn liền mãnh liệt nhào tới, động tác phi thường cấp tốc, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, cơ hồ không cách nào bị người thấy rõ. Bất quá Giang Dịch cũng là niệm tu, niệm lực hùng hậu, sâu không lường được, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng đối phương động tác. Hắn lập tức trông thấy Kế Đô Vương tử bước chân, giống như hóa bướm xuyên hoa, ở bụi hoa uyển chuyển nhảy múa, lại như chuồn chuồn lướt nước, ở trên mặt hồ gần sóng dập sờn, khó bề phân biệt mang theo nguy hiểm chí mạng. Cá bơi ngàn dặm. Giang Dịch không chút do dự. Lập tức đem ngư long cửu biến môn này tuyệt học thi triển ra đến, như giống như cá bơi, hướng mặt đất một phục, mặt sát Kế Đô Vương tử ở nắm đấm mà qua tránh ra đến, khiến cho Kế Đô Vương tử một quyền này thất bại. Muốn tránh, nhưng là Kế Đô Vương tử đã sớm trưởng khống lấy cục diện, cơ hồ đem tất cả biến cố đều cân nhắc đến, ở Giang Dịch né tránh ở giữa. Hắn lập tức hóa quyền vì trảo, năm ngón tay như câu, cánh tay vặn vẹo quét ngang ra ngoài. Long xà khởi lục. Giang Dịch bàn tay hướng đại địa phía trên vỗ một cái, tức khắc thân thể luồn lên, như long xà đồng dạng, lần nữa tránh thoát Kế Đô Vương tử công kích. Long xà bản nhược công Chu Thanh Sa tuyệt học, ngươi và Chu Thanh Sa đến cùng quan hệ thế nào? Kế Đô Vương tử tuyệt đối không nghĩ tới. Giang Dịch cư nhiên như thế trượt chuồn mất, khiến cho hắn một lần lại một lần công kích đều rối rít thất bại, căn bản không cách nào công kích đến hắn mảy may. Hắn trông thấy Giang Dịch đột nhiên thi triển ra long xà bàn nhược công, thần sắc khẽ biến, lập tức cả kinh kêu lên, tựa hồ có chút để ý, nhưng là sát chiêu lại là liên tục. Đã ngươi nhấc lên, ta cũng muốn hỏi một chút, Chu Thanh Sa là Trung ương Hoàng Triều Khâm Sai Đại Thần. Mà ngươi là hoang tộc vương tử, ở Nam Dương thành thời điểm, ngươi tại sao cùng nàng câu kết làm bậy, chuyện trò vui vẻ, cũng lại còn đưa nàng sinh mệnh tuyền thủy tiến hành tu luyện, ngươi dạng này làm, là cố ý bại hoại nàng thanh danh, để cho nàng rơi xuống một cách thông đồng với địch phản quốc tội danh, vẫn là có mưu đồ khác. Giang Dịch tiếp tục thi triển ngư long cửu biến cùng long xà bàn nhược công, một bên né tránh, một bên tìm kiếm cơ hội công kích. Hừ, chúng ta là anh hùng tương tích, mới ngồi ở cùng một chỗ hoa mai nấu rượu, đàm luận thiên hạ, nếu như nàng ở Trung ương Hoàng Triều không ở nổi, vậy chúng ta hoang tộc tự nhiên là hoan nghênh vô cùng. Kế Đô Vương tử hừ lạnh nói ra, cười nhạo, các ngươi hoang tộc có thể dễ dàng tha thứ được một cái nhân tộc nữ tử. Giang Dịch lạnh lùng cười một tiếng, hiển nhiên không tin. Ngươi đánh cái gì chủ ý? Ta rất rõ ràng, ngươi bất quá là muốn lợi dụng nàng, đem Kình Thiên Đại Đế dẫn tới Ly Châu, có lẽ còn có cái khác tâm tư, đáng tiếc đều là si tâm vọng tưởng, liền bởi vì ngươi những cái này sở tác sở vi, bây giờ đưa tới họa sát thân. Ngươi đến cùng Chu Thanh Sa có quan hệ gì? Kế Đô Vương tử nghe lời này, những mày, lần nữa hỏi. Ngươi muốn biết rõ, vậy ta liền nói cho ngươi cũng không sao. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, đem đối phương thần sắc thu hết vào mắt, lập tức mở miệng nói ra. Chu Thanh Sa là ta nữ nhân, người nào đều không thể chỉ nhiễm, ngươi dám đánh nàng chú ý, đó là tự tìm cái chết, tự tìm tử lộ, biết sao? Hắn mấy câu nói này, vô cùng bá khí, vô cùng kiên quyết, vô cùng cường thế, không thể nghi ngờ. Cái gì? Kế Đô Vương tử nghe được lời này, tức khắc giật nảy cả mình. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Giang Dịch sẽ nói dạng này lời nói đến. Hắn đột nhiên đình chỉ công kích, nhìn chằm chằm Giang Dịch, tựa hồ muốn từ Giang Dịch trên mặt nhìn ra lời nói này thật giả. Bất quá đáng tiếc, Giang Dịch thần sắc bình tĩnh, bất động như sơn, Kế Đô Vương tử căn bản phát giác không ra bất kỳ đầu mối nào. Lập tức, hắn nở nụ cười. Thì tính sao? Ta Kế Đô Vương tử muốn lấy được đồ vật còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua, coi như ngươi nói phải là thật, hôm nay cũng chết. Vù! Trong lúc nói chuyện, hắn lần thứ hai xuất thủ, dưới chân mang theo thanh phong, dậm trên một môn huyền diệu bộ pháp, thân thể nhảy lên, mấy chục trượng cự ly chợt lóe lên, rơi xuống Giang Dịch trước mặt, mười ngón xuôn xuê, linh lực vần quanh, như lời kiếm đồng dạng sắc bén tản mát ra thấu xương băng hàn. Giang Dịch lập tức cảm giác được yết hầu run lên, đối phương cái môn này võ công cực kỳ vượt bí, hắc ám, âm tàn ác độc, tựa hồ cũng đã đâm chọt hắn hầu kết. Cái kia linh lực cường đại thần uy đơn giản đáng sợ đến cực hạn. Giờ này khắc này, Giang Dịch gặp đến Kế Đô Vương tử hung ác đánh giết, lôi đình vạn quân, khí thế bức người. Kim Trung Cháo Thể. Hắn không chút do dự triệt triệt để mà đem Kim Trung Cháo Thể bất diệt thần công phát huy ra, chân khí tuôn ra quanh thân, ngụm kia Kim Trung quang mang mãnh liệt, phát ra chói tai tiếng chung vang. Cùng lúc đó, hắn lần nữa đem Long Xà Bàn Nhược Công thi triển ra đến tiến hành né tránh. Giải Hận Ly Ca, người sống buồn bã. Nhưng là Kế Đô Vương tử một chiêu này tất sát, làm sao có thể tùy tiện nhường Giang Dịch tránh thoát. Hắn quát lạnh một tiếng, mười ngón như bắn tấu tì bà đồng dạng, móng tay chanh chanh bao phủ hướng Giang Dịch đầu lâu, càng thêm âm hiểm độc ác. Môn này tuyệt học, gọi là Trưởng Hận Chỉ Pháp, dài hận liên tục. Sinh tử không hẹn, tu luyện tới đại thành sau đó, mười ngón so phi kiếm còn muốn sắc bén, gọt kim đoạn sắt, không chỗ nào không cắt, huyết nhục chi khu căn bản không ngăn cản được. Xoẹt! Giang Dịch quanh thân kim trung bị Kế Đô Vương tử ngón tay quét đến, lập tức liền bị xé rách ra một đạo to lớn lỗ hổng, sau đó phá vỡ, thậm chí ngay cả hắn quanh thân chân khí, cũng biến thành trang giấy đồng dạng yếu ớt không chịu nổi, giống như bài trí. Kế Đô Vương tử hai mắt bên trong sát cơ vô cùng nồng đậm, tựa hồ muốn một cách đem Giang Dịch đầu đâm thủng đánh giết. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên bành trướng mấy phần, man văn hiện ra đến, lại có hai châm đạo nhiều, hóa thành hai đầu thú chảo quào về phía trước. Hai đầu này thú chảo to lớn vô cùng, cứng cáp hữu lực, xung quanh còn có lân giáp dường như lông vũ. Phát ra lóa mắt quang trạch, ẩn chứa trong đó một cỗ đáng sợ thần lực, hung mãnh vô bắt, thế mà đem Kế Đô Vương tử Trưởng Hận Chỉ Pháp ngăn cản xuống tới. Loáng thoáng có thể trông thấy, hai đầu này to lớn thú trảo đến từ một đầu thần điểu, đó là Côn Bằng Thánh Thú, hắn cánh nếu đám mây che trời. Giang Dịch đi qua thời gian dài khổ tu, nuốt không ít đồ đằng tinh, cũng đã ngưng tụ ra hơn 200 nói man văn, ngưng tụ ra cái này Côn Bằng Thánh Thú hai đầu cự trảo, còn có một bộ phận thân thể, lông vũ. Côn Bằng Thánh Thú. Kế Đô Vương tử giật nảy cả mình, lộ ra kinh hãi. Ngươi Côn Bằng đồ đằng, thế mà tu luyện đến tình trạng này. Giang Dịch nắm giữ hoang tộc Thánh Thú Côn Bằng đồ đằng, chuyện này hắn là biết rõ. Sớm có nghe thấy. Bất quá càng là cường đại đồ đằng càng khó tu luyện, huống chi Giang Dịch vẫn là một cái nhân tộc đây. Nhưng là Giang Dịch lại không trả lời, bắt đầu vận chuyển Thái Cổ Man Thần Kinh, há miệng hống một tiếng. Thiên, địa, huyền, hoàng, vũ. Năm cái cổ lão kiểu chữ, hống một tiếng mà ra, hình thành một cỗ mãnh liệt sóng âm, hoành quét ra đi. Tiếng giống như sấm ầm ầm ở giữa truyền khắp toàn bộ hoang vu chi địa, mang theo một cỗ rung động tâm thần lực lượng, tạo thành một cỗ cường đại phong bạo, điên cuồng, bạo ngược. Răng rắc, răng rắc. Ở nơi này tiếng giống, lấy Giang Dịch làm trung tâm, mặt đất tầng tầng rạn nứt đến, xuất hiện vô số vết rách. Trăm bước bên ngoài, một khối cự thạch nổ tung lên, hóa thành tro bụi. Ngàn trượng bên ngoài, một tòa đỉnh núi ở nơi này sóng âm phong bạo phía dưới, nháy mắt sụp đổ, gặp đến nghiêm trọng hủy diệt. Kế Đô Vương Tử đứng ở trước mặt Giang Dịch, căn bản không ngờ rằng dạng này công kích, hắn ở nơi này hống một tiếng, cơ hồ chịu đựng tất cả lực lượng, toàn thân linh lực kịch liệt sóng gió nổi lên, dĩ nhiên trực tiếp bị gào vỡ, hắn sắc mặt nhăn nhó, trực tiếp bị xông bay ra ngoài, con mắt, cái mũi, lỗ tai, đồng thời chảy ra máu tươi, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Giang Dịch môn này thái cổ man thần kinh, dĩ nhiên tu luyện tới vô cùng cao thâm hoàn cảnh, không biết so trước đó cường đại gấp bao nhiêu lần, coi như là cổ man, võ thánh, lại thế nào. Hống một tiếng phía dưới, vượt thần né tránh. Thái cổ man thần kinh, đây là chúng ta hoang tộc vĩ đại thủy tổ tuyệt học thái cổ man thần kinh, sớm đã thất truyền, làm sao sẽ rơi ở trong tay ngươi. Kế Đô Vương Tử hống kêu lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, làm sao cũng không có nghĩ đến, Giang Dịch không những ngưng tụ ra côn bằng thánh thú đồ đằng, thậm chí ngay cả thái cổ man thần kinh đều nắm giữ. Hắn lần nữa vận chuyển linh lực, ngăn cản dư âm, không dám có mảy may chủ quan, sau đó nhìn chằm chằm Giang Dịch kêu lên. Ngươi rốt cuộc là làm sao lấy được môn này thái cổ man thần kinh? Chẳng lẽ môn này tuyệt học? Một mực dấu ở Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cho nên mới có thể bị ngươi lấy được. Môn này tuyệt học, thất truyền đã lâu, ở thượng cổ thời kỳ cơ hồ không có xuất hiện qua, Đại Ly Quốc không có, Mộng Hồn Tông cũng sẽ không có. Hiện tại xuất hiện ở Giang Dịch trong tay, to lớn nhất khả năng liền là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 672. Sát phạt chi mâu. Thái cổ man thần kinh cùng hoang tộc man vương tu luyện man hoang đại đạo thể đều là hoang tộc thủy tổ tuyệt học, thần diệu vô cùng, có được tuyệt thế vô địch thần uy. Vô luận là người nào, chỉ cần tu luyện hoang tộc thủy tổ tuyệt học, vậy liền có cơ hội trở thành hoang tộc lãnh tụ. Cái kia man hoang đại đạo thể, là bây giờ hoang tộc truyền thừa xuống cường đại nhất tuyệt học, chỉ có man vương mới có thể tu luyện, cho dù là Kế Đô Vương Tử, vị này ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, đều không có tu luyện tư cách. Có thể nghĩ, cho nên Kế Đô Vương Tử trông thấy Giang Dịch thi triển ra thái cổ man thần kinh, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, khó có thể tin. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến cái này thái cổ man thần kinh, nguyên lai là bị thủy tổ giấu ở Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cho nên bị Giang Dịch lấy được. Đây cũng là vì cái gì Giang Dịch thân làm nhân tộc có thể ngưng tụ ra côn bằng thánh thú đồ đằng đến nguyên nhân. Thái cổ man thần kinh là ta hoang tộc thủy tổ tuyệt học, bây giờ bị ngươi đánh cắp, đây là hoang tộc sỉ nhục, hôm nay nên vật quy nguyên chủ. Phàm là khinh nhờn thủy tổ uy nghiêm người đều đưa gặp đến tru sát. Kế Đô Vương Tử ở thời khắc này cuồng giống lên. Vừa mới Giang Dịch cái kia hống một tiếng, cứ việc hàm chứa tuyệt thi thần uy, đem hắn kích thương, tâm thần bị hao tổn, nhưng là hắn chiến lực cũng không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng, càng nhiều chỉ là chấn kinh mà thôi. Giờ phút này trong mắt hắn sát cơ lộ ra, quanh thân linh lực vừa vận chuyển, liền đem tâm thần chấn áp. Khôi phục như lúc ban đầu, tức khắc toàn thân man văn bao phủ, đồ đằng hiển hiện. Trọn vẹn 180 đầu man văn, ngưng tụ trở thành Kế Đô Vương Tử đồ đằng. Cái đồ đằng này, hình như sư tử, toàn thân phát ra kim mang cực kỳ uy vũ, ở trong hư không biến ảo mà ra, lập tức phát ra một cỗ vương bá chi khí. Thái cổ hung thú kim ngê. Giang Dịch nhìn thấy bức đồ này đằng, tâm thần đại chấn. Cái này Kế Đô Vương Tử đồ đằng cư nhiên là truyền thuyết bên trong thái cổ hung thú kim ngê. Cái này kim ngê ở thái cổ thời kỳ là có tiếng hung áp tàn nhẫn cực kỳ thị sát. Cái gì cùng kỳ bạch trạch anh chiêu đều là hắn đồ ăn, phi thường đáng sợ. Côn bằng là hoang tộc thánh thú, mà cái này kim ngê chính là hoang tộc vương thú uy danh hiển hách. Giờ này khắc này Kế Đô Vương Tử đem bản thân kim ngê đồ đằng phát huy ra cùng linh lực lẫn nhau dung hợp, phảng phất một tôn dược tiên đại năng hiển linh đồng dạng, thân thể vô cùng ngưng thực, vẽ phác thảo được sinh động như thật, không giống Giang Dịch côn bằng thánh thú như vậy hư huyễn đơn giản. Hống! Cái này kim ngê hình như có linh trí, xuất hiện ở giữa, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra đinh tai nhức óc gào thét thanh âm truyền vào Giang Dịch lỗ tai, hung hăng trùng kích hắn tâm thần. Phốc! Hắn tức khắc một ngụm máu tươi phun ra, thân thể run rẩy. Giết! Cùng lúc đó, Kế Đô Vương Tử liền mang theo như bài sơn đảo hải khí thế, lần nữa hướng về Giang Dịch xung phong liều chết tới. Ngươi côn bằng mặc dù cường hoành, bất quá lại không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình, mà ta Kim Ngây Đồ Đằng cũng đã hoàn toàn ngưng tụ, đồng thời có linh lực gia trì, ngươi dám ở trước mặt ta thi triển Đồ Đằng lực lượng đến, thật sự là tự tìm tử lộ. Trong lúc nói chuyện, cái kia Kim Ngây xông lên, tức khắc ầm ầm thanh âm lượn vòng, Giang Dịch hai cái kia chỉ côn bằng cự trảo một cái sụp đổ, căn bản không cách nào cùng Kim Ngây chống lại. Giang Dịch côn bằng thánh thú là bán thành phẩm, mà Kế Đô Vương Tử Kim Ngây Vương thú là thành phẩm, đương nhiên không cùng đẳng cấp. Phốc! Giang Dịch lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đột nhiên, cái kia Kim Ngây cũng đã trùng sát đến hắn trước mặt, cố kia man hoang, hung áp khí tức thổi đến Giang Dịch quanh thân áo bào bay phất phới. Cái kia Kim Ngây trên người kim mang, lộ ra cực kỳ chói mắt. Cơ hồ đem Giang Dịch hai đầu hốc mắt toàn bộ chiếm cứ. Mắt thấy Giang Dịch liền bị cái kia Kim Ngây đánh giết, nhưng là trên mặt hắn lại đột nhiên chấn định lại. Hắn dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, bá khí vô biên. Kế Đô Vương Tử, ngươi cho rằng dựa vào một tôn Đồ Đằng liền có thể đánh giết ta? Nếu là như thế, ta cũng không sống tới hiện tại. Giang Dịch trong miệng phát ra hồng trung đại lư thanh âm uy nghiêm như thiên. Trong một chớp mắt, hắn liền thi triển ra đến cổ thần chi thân, thân thể như lớn giang triều tuôn, nước sông đập bàn, đột nhiên bành trướng, biến thành một tôn mười trượng lớn cử nhân, một cỗ cuồng bạo khí tức trùng thiên mà lên, phong vân tế hội chấn động bát phương. Hắn trên trán bốn khỏa tinh thần ấm ký quang mang thiểm thước, ở tại bên cạnh còn có một cái tinh thần ấm ký hình dáng xoay tròn tựa hồ muốn một cái phát sáng triệt để ngưng tụ. Giờ này khắc này, Giang Dịch thân thể lớn nhỏ cùng cái kia Kim Ngây hoàn toàn ngang hàng, nhưng là khí thế lại mãnh liệt gấp 1000 lần, gấp 10000 lần, đây là hắn ở âm ti trong giới hạn đánh giết vô số cổ ma đại quân ngưng tụ ra khí thế. Thiên ma đại thủ ấm. Hắn toàn thân cổ thần lực lượng vận chuyển, một cách liền thi triển ra cổ ma tộc tuyệt học thiên ma đại thủ ấm, một trường đẩy ra oanh kích ở cái kia Kim Ngây Đồ Đằng trên người, trọn vẹn 23 lần tinh hà chi lực bộc phát, như lôi đình phẫn nộ thiên thần hạ phàm, không thể khinh nhờn. Cái gì? Đây là... Kế Đô Vương Tử quá sợ hãi, nhưng lại không kịp phản ứng. Cái kia Kim Ngây Vương thú bị thiên ma đại thủ ấm đánh trúng, toàn thân lập tức liền xuất hiện vô số vết sạn truyền ra ken két tiếng vang. Cái này vết sạn cấp tốc lan tràn, càng đổi càng lớn, lập tức tràn ngập Kim Ngây Vương thú toàn bộ thân thể. 3. Cái này Kim Ngây Vương thú tựa hồ phát ra một tiếng nghẹn ngào thanh âm, sau đó triệt để sụp đổ, bị Giang Dịch một chưởng chấn diệt. Trong khoảnh khắc, Kế Đô Vương Tử toàn thân chảy ra máu tươi, gặp đến trọng thương, biến 10 phần chật vật. Hắn Đồ Đằng, vậy mà ở trong điện quang hỏa thạch bị người diệt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tứ tinh cổ thần, ngươi thế mà bước lên cổ thần chi đạo, tu luyện đến tứ tinh cổ thần đỉnh phong, lĩnh vực biến, chỉ thiếu một chút, liền là ngũ tinh cổ thần, tư không biến. Kế Đô Vương Tử thân thể liên tục lui lại, vô cùng khiếp sợ kêu lên. Chu Thanh Sa cũng là cổ thần, chẳng lẽ là ngươi truyền thụ cho nàng? Lúc này hắn đột nhiên hiểu, Giang Dịch vừa mới nói chuyện, lại là thật. Giang Dịch cùng Chu Thanh Sa ở giữa, thật có nói không rõ quan hệ, bằng không thì Chu Thanh Sa làm sao đến Ly Châu sau đó, liền biến thành một tôn cổ thần. Cổ thần cũng đã tuyệt tích, không có khả năng xuất hiện. Nguyên lai vừa mới ngươi là cố ý từ sư cốc quan chạy trốn, đem ta dẫn đến nơi đây. Kế Đô Vương Tử mãnh kinh. Cái kia sư cốc quan quá nhỏ, không phải một cái chiến đấu nơi tốt, từ mất tường thành còn thế nào chặn giết hoang tộc đại quân. Giang Dịch ở trên cao nhìn xuống Kế Đô Vương Tử, liền tựa như là lại nhìn một con kiến đồng dạng, lộ ra vô tình cùng lạnh lùng. Vù! Hắn cũng không phải nói nhảm, trực tiếp triển khai cổ thần lĩnh vực. Ông! Trong một chớp mắt, chu vi ngàn trượng đột nhiên biến đổi, phảng phất biến thành một cái khác thế giới, ngăn cách với đời ra. Không được. Cổ thần lĩnh vực. Kế đô vương tử sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại, ý đồ chạy ra cổ thần lĩnh vực. Nhưng là đáng tiếc, hắn cự ly Giang Dịch thật sự là quá gần, cái này lĩnh vực một khi thi triển cũng không phải là tiến hành theo chất lượng, mà là trong chớp mắt toàn bộ bao trùm, không có trước sau phân chia. Hắn thân thể một cách liền lâm vào cổ thần lĩnh vực, sau đó ngưng tụ được giống như sắt thép dường như khí lưu từ tứ phía bát phương hung hăng trùng kích đến trên người hắn, đem hắn một cái sông bay. Phá cho ta. Kế đô vương tử phát ra cuồng hống, nhún nhảy thi triển ra linh lực, muốn phá vỡ cổ thần lĩnh vực lực lượng, đào thoát ra ngoài. Lĩnh vực, ta vì chúa tể, tất cả đều muốn nghe theo ta hào lệnh, để ngươi sống thì sống, để ngươi chết liền chết, gục xuống cho ta. Giang Dịch hướng về phía trước mấy bước, triệt để đem lĩnh vực pháp tắc thôi động đi ra, xòe bàn tay ra, nhắm ngay kế đô vương tử đè ép. Ầm vang. Trong một chớp mắt, phảng phất trời sập, không khí phát sinh kinh khủng vặn vẹo, truyền lại ra một cỗ đáng sợ lực lượng, một cái giáng lâm đến kế đô vương tử trên người. Kế đô vương tử đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới trực tiếp chấn áp đến mặt đất, nhào lên đầy trời cho bụi, không thể động đậy. Giang Dịch, ngươi lại dám như thế đối đãi ta, đáng giận a, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn giận giống lên, phát ra kịch liệt giãy giụa. Đáng tiếc cái này lĩnh vực cực mạnh đã bị Giang Dịch tu luyện đến đỉnh phong cấp độ, kế đô vương tử phản kháng chỉ là phí công mà thôi. Bất quá kế đô vương tử có linh lực hộ thể, tuy nói chấn áp ở mặt đất, nhìn qua thảm thiết một chút, nhưng là cũng không có nhận bao nhiêu tổn thương. Ở ta lĩnh vực, ngươi động đều không động được, còn thế nào giết ta? Kế đô vương tử, ngươi Vu Man đồng tu được vinh dự hoang tộc ngàn năm khó gặp kỳ tài ngút trời, ta ngược lại là nghe thấy có người bắt ta cùng ngươi so sánh, cho nên ta đã sớm muốn kiến thức ngươi phong thái rồi, nhưng là gặp mặt không bằng nổi tiếng, ngươi quá yếu, căn bản không phải ta đối thủ, ngươi âm ỉ càng hung tử vong liền sẽ tới càng nhanh. Giang Dịch trực tiếp quát, hung hăng trà đạp kế đô vương tử tôn nghiêm. Cái gì kế đô vương tử, cái gì kỳ tài ngút trời, hôm nay đều muốn bị hắn hung hăng giẫm ở dưới chân triệt để giết chết. Giang Dịch, ngươi tội đáng chết vạn lần. Kế đô vương tử nghe lời này đơn giản không có biện pháp chịu đựng, tự tôn bị kích phát. Hắn thế nhưng là hoang tộc cao cao tại thượng vương tử, nhất định kế thừa man vương đại vị người, làm sao có thể dễ dàng tha thứ được Giang Dịch dạng này vũ nhục, trà đạp. Hắn huyết tính, nháy mắt bị kích phát, trên mặt lộ ra đến tàn bạo nhất, rất âm ám nhất mặt. Sát phạt chi mâu. Hắn lần nữa cuồng hống, trên người lập tức kích thích ra một đạo nồng đậm huyết quang, tiếp lấy một cây trường mâu xuất hiện, từ hắn thể nội cỏ rửa mà ra, một cách liền xuyên thủng cổ thần lĩnh vực, khiến cho kế đô vương tử lập tức liền khôi phục tự do, từ dưới đất nhảy lên một cái. Cái này trường mâu, cả người huyết hồng, phảng phất là từ máu tươi rèn đúc mà thành, phía trên có vô số thần bí đồ án, cực kỳ cổ lão hoa văn, ở trong thiên không bay lượn một vòng, lên trời xuống đất, đem vô số núi đá nhao nhao xuyên thủng ra, sắc nhọn không thể cản. Kế đô vương tử bàn tay lớn vồ một cái này huyết sắc trường mâu liền rơi ở trong tay hắn, phát ra trăm ngàn lần chấn động, sau đó một mâu liền hướng lấy Giang Dịch đánh giết tới. Đầy trời bóng mâu như khổng tước khai bình, tầng tầng khuyết tán ra, phong mang khí tức tựa hồ muốn đem thiên không đều đâm rách. Cổ thần chiến kích. Giang Dịch sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên, nhìn ra cái này sát phạt chi mâu cường đại, tức khắc vẫy tay một cái, cổ thần chiến kích lập tức từ cái trán viên thứ ba tinh thần ấm ký bên trong bay ra, bị hắn bắt ở trong tay. Sau đó tập trung tất cả lực lượng, một kích đánh ra, nghênh đón đi lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 673. Thiên địa tiêu sát. Kế đô vương tử cầm trong tay, sát phạt chi mâu, hướng về phía Giang Dịch triển khai đánh giết. khẽ động ở giữa, gió nổi mây phun. Lút bút. Kế đô vương tử mang theo ngập trời sát cơ, một mâu đánh giết, tức khắc quanh thân trăm ngàn đạo bóng mâu đột nhiên xuất hiện, mỗi một đạo bóng mâu cũng như phi kiếm đồng dạng sắc bén, tầng tầng lớp lớp xen lẫn, liên tục công kích, đem mặt đất đều xoay chuyển tới. Cái này trường mâu mang theo một cỗ kinh khủng sát phạt ý chí, hình thành như lôi đình rung động, xông vào đến Giang Dịch lĩnh vực, đem hắn cổ thần lĩnh vực hoàn toàn vỡ nát, phá sát ra. Nhưng là Giang Dịch lại không có chút nào sợ hãi, lập tức đem thần binh thúc dục đi ra, bắt ở trong tay, lực lượng tập trung ở trong đó, một kích đánh ra, lập tức đem những cái này bóng mâu toàn diện xé sách. Cổ thần chiến kích, cổ thần tộc chinh chiến sát phạt khí. Kế đô vương tử áng mắt rơi hai cái kia khối thanh sắc mảnh vỡ, lập tức liền nhìn ra, Giang Dịch tính mệnh cùng nhau tu cô đọng thần binh cư nhiên là truyền thuyết bên trong cổ thần chiến kích. Cái này cổ thần chiến kích ở viễn cổ thời kỳ bị hoang tộc thủy tổ đánh vỡ, phá hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ tàn mát giữa thiên địa, không biết kết cuộc ra sao. Hắn không nghĩ tới thế mà bị Giang Dịch chiếm được trong đó hai khối thần binh, thế là coi như thần binh đến cô đọng có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta giết phạt mâu là hoang tộc sát phạt khí, không biết lây dính bao nhiêu vương giả máu tươi, bách chiến bách thắng, mà ngươi cổ thần chiến kích là cổ thần tộc chinh chiến sát phạt khí, hôm nay gặp gỡ là mệnh trung chú định, tất nhiên như thế, vậy liền đến nhìn xem đến cùng ai mạnh ai yếu. Kế đô vương tử không sợ hãi chút nào, tựa hồ đối với trong tay mình, sát phạt chi mâu, có tuyệt đối lòng tin. Hẳn là Giang Dịch trong tay cổ thần chiến kích, vẹn vẹn chỉ là hai khối tàn phiến mà thôi, hóa thành thần binh, diễn hóa mà thành, mà hắn, sát phạt chi mâu, lại là hoàn chỉnh vô khuyết, chân thực tồn tại. Giết! Hắn tức khắc reo hò một tiếng thôi động. Sát phạt chi mâu triển khai hung mãnh công kích, lực bạc sơn hà, khí tức cái thế đơn giản như thái cổ man vương, giáng lâm thế gian, nắm giữ tuyệt thế thần uy. Cái kia, sát phạt chi mâu, sâm sâm âm hàn, nguyệt nha dường như miệng lưới phía trên, lãnh quang bắn ra bốn phía, quấn quanh không biết bao nhiêu vĩ đại tồn tại oan hồn, tựa hồ nguyên lai không phải như vậy nhan sắc. Mà là bởi vì giết vĩ đại tồn tại quá nhiều, thôn phệ quá nhiều máu tươi hình thành. Cho dù ta cổ thần chiến kích chính là vật hư ảo, không hoàn chỉnh, nhưng là cũng không phải ngươi có thể chống lại. Giang Dịch phát ra băng lãnh thanh âm, nắm lấy thô to thanh quang trường kích, hướng về phía trước đâm một cái, không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, trực tiếp cùng kế đô vương tử, sát phạt chi mâu, chém giết. Ầm vang. Trong nháy mắt, hai người liền đối đụng phải mấy chục lần, nhanh như thiểm điện, long trời lở đất. Mỗi một phía dưới đối bính đều mười phần mãnh liệt, ầm vang thanh âm bên tai không dứt, trực tiếp đem đại địa đều đánh đến phá sách ra, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, nhấc lên một cỗ kinh khủng phong bạo thổi quát hướng bốn phía, trong đó xen lẫn vô số cát đá, những cái này cát đá bị một cỗ lực lượng thôi động cao tốc xoay tròn. Liền sắt thép đều có thể đánh xuyên qua kinh thế hãi tục. Tuyệt thần chi sát, huyết chiến càn khôn. Kế đô vương tử cuồng hống liên tục, mấy chục khối linh thạch từ trong túi trữ vật bay ra, nhao nhao vỡ vụn, bị hắn cắn nuốt, lực lượng dung nhập vào, sát phạt chi mâu tức khắc phía trên hiện ra từng đạo phù văn, lấp lóe huyết quang, hơi múa một đường. Liền phá vỡ không khí trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Giang Dịch, lăng không một kích vượt khóc thần hào. Đây là vượt thần phát ra tuyệt sát một kích kinh khủng như vậy, làm cho người ngửi được một cỗ huyết tinh chi khí, lực lượng đột nhiên chợt tăng gấp mấy lần. Thần binh cùng cổ thần tính mệnh cùng nhau tu, chỉ cần đem Giang Dịch trong tay thanh quang trường kích đánh tan, phá hủy, cái kia Giang Dịch liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc trước cổ thần tộc lãnh tụ, Tôn Hoàng, chính là như vậy chết ở hoang tộc thủy tổ trong tay, hôm nay kế đô vương tử muốn để lịch sử tái diễn, đem Giang Dịch đánh giết. Này! Sát phạt chi mâu cùng thanh quang trường kích hung hăng đụng thẳng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Giang Dịch lui về sau trăm bước, năm ngón tay run rẩy, trong miệng xuất hiện yếu ớt thở dốc, Phen này chém giết đối với song phương tiêu hao cực lớn, bất quá kế đô vương tử trên người tựa hồ có không ít linh thạch thu hoạch được bổ sung. Mà Giang Dịch chỉ có thể nuốt sinh mệnh tuyền thủy tiến hành bổ sung. Sinh mệnh tuyền thủy xa xa không cách nào cùng linh thạch so sánh. Trên người hắn cũng có một chút linh thạch, nhưng là hắn còn không có tu luyện đến võ thánh cảnh giới, không cách nào nuốt vào bổ sung lực lượng. Hắn lập tức liền nhìn thấy cái kia thanh quang trường kích xuất hiện từng tia vết rạn. Kế đô vương tử lần này mưu quá mức cường đại, thế mà khiến cho thanh quang trường kích xuất hiện một chút vỡ tan dấu hiệu, tựa hồ cũng đã đạt tới cực hạn, tiếp nhận không được như thế kịch liệt chém giết. Thi sơn huyết hải thiên địa tiêu sát. Đúng lúc này kế đô vương tử hai mắt như đao chém giết thiên địa, bỗng nhiên nhảy lên, lần nữa huy động sát phạt chi mâu tiến hành công kích. Cái kia mũi thương lập tức hiện ra đến một bộ cảnh tượng đáng sợ, thi thể thành núi, máu chảy thành sông, sát phạt chi phong thổi quét đến mỗi một nơi hẻo lánh, thiên địa tiêu sát một mảnh, giống như tử thần ở thu hoạch sinh mệnh, chiếu xạ ra hoàng hôn ánh sáng, tối tăm mờ mịt một mảnh, rung động tâm linh. Viễn cổ ý niệm trảm yêu sát ma, sát sát sát. Giang Dịch trong miệng liên tiếp hô lên vô số xếp chóc thanh âm phù, tản mát ra vô tận sát phạt chi ý chí, phảng phất viễn cổ chiến thần phục sinh, cầm trong tay cổ thần chiến kích, trên trán bốn khỏa tinh thần ấm ký quang mang thiểm thước, triệt triệt để mà đem cổ thần lực lượng thôi động, long trời lở đất, tinh nguyệt chìm nổi. Trên người hắn cổ thần máu theo đầu ngón tay, lập tức chảy xuôi đến cổ thần chiến kích mảnh vỡ, tức khắc cái kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ thanh quang tỏa sáng. Phía trên vết rạn từng cái phục hồi như cũ, lập tức nhấc lên từng đợt đáng sợ phong bạo, cái kia phong bạo thanh sắc phù văn bộc phát, dị tượng xuất hiện, núi non sông ngòi, nhật nguyệt quần tinh, quỳnh lâu ngọc vũ, viễn cổ sinh linh. Trong một chớp mắt, cái này cổ thần chiến kích cổ lão sát phạt ý niệm tựa hồ bị kích phát, tông sát lăng lệ đại khí bàng bạc, ẩn chứa vô biên thần lực, một kích mà ra điện thiểm xuyên vân, xuyên thủng hư vô. Ầm vang, hai đại sát phạt khí nháy mắt đụng vào nhau, chu vi vạn bước chi địa không ngừng nổ tung, ở vào một loại hỗn độn trạng thái, thiên địa nguyên khí cũng đã hỗn loạn được không còn hình dáng. Đáng chết, chỉ là hai khối cổ thần chiến kích mảnh vỡ, vì sao sẽ như thế cường hoành, thế mà có thể cùng ta sát phạt chi mâu chống lại. Kế đô vương tử phun ra một ngụm máu tươi, rút lui ngàn bước, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Giờ khắc này, hắn mới chính thức nhận thức đến Giang Dịch kinh khủng. Cái này, sát phạt chi mâu, là hắn bén nhọn nhất thủ đoạn, coi như là đối mặt siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cường giả, hắn đều có sức đánh một trận. Nhưng là vô luận hắn như thế nào công kích, thủy chung đều không cách nào đem Giang Dịch đánh giết. Giang Dịch cổ thần chi thân cũng đã tu luyện đạt tới một cái sự đáng sợ, như thái cổ thần sơn, khó có thể dung chuyển. Hắn đột nhiên sinh ra một loại ngu xuẩn vì đạo, bản thân bởi vì Chu Thanh Sa cung cấp tu luyện tư nguyên trợ giúp nàng tu luyện cổ thần chi thân, thật sự là thất sách. Một kích này, Giang Dịch cũng không tiện thủ, đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, rút lui ngàn bước, cái kia thanh quang trường kích, lần nữa xuất hiện vết rạn, quang mang ảm đạm. Lần nữa đạt tới sụp đổ cấp độ, chỉ sợ không cách nào lại tiếp tục chém giết. Bất quá một trận chiến này thật là niềm vui tràn trề, khoái ý vô cùng, hắn cảm giác được bản thân thu hoạch tương đối khá, tiềm lực kích phát, cũng đã chạm tới hư không pháp tắc huyền bí. Sát phạt tự, bất hủ văn chương. Đúng lúc này, Giang Dịch nhìn thấy kế đô vương tử lần nữa nhảy lên trong tay. Sát phạt chi mâu tùy ý biến hóa, chung quanh những cái kia không khí đều xoay tròn, sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Bên trong thiên địa tựa hồ vang lên lịch sử thơ ca đồng dạng ngâm sướng, ô ô không dứt, một mâu xuyên thủng vạch ra đến xảo đoạt thiên tông, như sao băng quý tích. Kế đô vương tử trong mắt, nhìn chuẩn Giang Dịch thần binh đi qua vừa mới một phen chém giết. Xuất hiện phá toái đạt tới cực hạn, thế là lần nữa phản động công kích, muốn nhất cử đem Giang Dịch thần binh đánh tan, phá hủy, đưa hắn vào chỗ chết. Nếu như Giang Dịch không sử dụng thần binh ngăn cản, vậy tất nhiên bị chết càng nhanh một chút. Quả nhiên tại hắn lần này mâu công kích phía dưới, Giang Dịch thu hồi, sát phạt chi mâu thân thể nhanh lùi lại, ý đồ né tránh. Kế đô vương tử trên mặt, lập tức lộ ra nhe răng cười. Giang Dịch, ngươi chỉ có một thân cổ thần lực lượng, nhưng lại sẽ không cổ thần nhất tộc thần thông, hiện tại hết biện pháp, như thế nào có thể ngăn cản ta giết phạt mâu. Trong một chớp mắt, cái kia, sát phạt chi mâu công kích được càng thêm nhanh chóng, một chớp mắt thời gian, liền rơi xuống Giang Dịch trước người, liền phải đem Giang Dịch thân thể xuyên thủng triệt để đánh giết. Nhưng là đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, Giang Dịch trên người đột nhiên xuất hiện một kiện bạch sắc khải giáp. Đương sát phạt chi mâu hung ác công kích ở phía trên thế mà bị ngăn cản xuống tới. Cổ tượng hoang giác khải, đông hoang vương tộc cự tượng bộ tộc chí bảo, làm sao sẽ rơi ở trong tay ngươi? Kế đô vương tử giật nảy cả mình, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Giang Dịch thời khắc mấu chốt, cuối cùng đem cổ tượng hoang giác khải, cái này hạ phẩm linh khí thôi động đi ra, thu được cường đại phòng ngự, chặn lại kế đô vương tử đánh giết. Ta hiểu, nguyên lai không lâu trước đó, diệt đi thu hoang hắc xà bộ tộc, đại náo cử tượng thành, giết chết Thanh Sâm cùng Trạch Phương vị kia cao thủ liền là ngươi đáng chết. Kế đô vương tử một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Giang Dịch đại náo cử tượng thành, giết chết Thanh Sâm, cướp đi cổ tượng hoang giác khải, đồng thời giết chết Trạch Phương vương tử. Chuyện này ở đại hoang bên trong huyên náo sôi sùng sục. Kế đô vương tử tuy nói không ở trong đại hoang, mà là ở Ly Châu tòa trấn, nhưng là cũng có nghe thấy. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, người kia thế mà liền là Giang Dịch. Hắn lần nữa tính sai, tuyệt sát một kích thất bại, lần nữa bị Giang Dịch đón lấy. Tất nhiên biết rõ, vậy thì chết đi. Giang Dịch vận chuyển thuần dương chi lực, thôi động cổ tượng hoang giác khải, uy lực bạo tăng gấp mấy lần, lập tức dậm chân tiến lên, gió nổi mây phun quanh thân phong lôi bao phủ, lộ ra đến tuyệt thế sát cơ, lập tức nhắm ngay Giang Dịch oanh sát đi ra một quyền. Đương! Một quyền này trực tiếp rơi vào, sát phạt chi mâu kinh khủng lực lượng như hỏa sơn đồng dạng bộc phát, hung hăng trùng kích đi qua. Phốc! Kế đô vương tử tức khắc thổ huyết bay ngược, nắm chặt, sát phạt chi mâu, hai tay, run rẩy không ngừng, hổ khẩu đều nứt, chảy ra máu tươi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 674. Chớ chú chi thuật. Giang Dịch thu hồi thần binh, tế ra cổ tượng hoang giác khải, thực lực thu được bảo tăng, trực tiếp tay không tấc sắt, cùng kế đô vương tử chém giết. Hắn bây giờ nắm giữ 23 đầu tinh hà chi lực, cổ tượng hoang giác khải triệt để triển khai, có thể đem sát phạt chi mâu, phong mang triệt để ngăn cản lại. Kế đô vương tử lập tức bị hắn đánh đến thổ huyết bay ngược, thổ thương không nhẹ. Một quyền qua đi, lần thứ hai tiến lên, chuẩn bị thừa cơ đem kế đô vương tử giết chết, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nhưng là đúng lúc này, hai đạo thân ảnh đột nhiên từ đằng xa lăng không bay tới. Hai người này chính là vừa mới chạy tới chớ chú đại tế ti cùng vong linh đại tế ti, bất quá bọn họ cũng đã bỏ ngựa, nhục thân không biết giấu ở nơi nào, nguyên hồn xuất khiếu đạp không mà tới. Trong khoảnh khắc, bọn họ hai người ánh mắt cùng nhau rơi vào giống như thái cổ tự nhân Giang Dịch trên người, giật nảy cả mình. Tứ tinh cổ thần, làm sao sẽ có loại này tồn tại? Khó trách hắn dám xuất lính ly tông để tử chiếm cứ sư tốc quan cùng chúng ta hoang tộc đối đầu, nguyên lai là ẩn tàng phải có bậc này kinh khủng lực lượng. Hai người trông thấy kế đô vương tử giờ phút này bộ dáng cùng bốn phía tàn phá mặt đất, biết rõ bọn họ cũng đã trải qua một phen kịch liệt đại chiến, nhưng là kế đô vương tử tựa hồ cũng không có chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại làm cho vô cùng chật vật, bởi vậy ở bên trong tâm bên trong hung hăng rung động một thanh. Kế đô vương tử, ngươi một người không đối phó được hắn. Tất nhiên như thế, vậy liền cùng một chỗ đồng thủ, giết chết hắn. Vong linh đại tế ti đi tới chỗ gần, trong mắt lộ ra hung tàn sát cơ, hung dữ nói ra. Trong lúc nói chuyện, chiêu hồn phiên liền xuất hiện ở trong tay hắn, bỗng nhiên vung lên. Xoạt! Tức khắc vô số âm hồn đại quân trùng sát đi ra, thê lương tê minh gầm thét thét dài, mà cái kia cửu tôn âm hồn chủ tướng thì là nguy nga sừng sững ở trong đó, chợt ở giữa, hướng về Giang Dịch sông tới giết. Hừ! Một chiêu này đối ta cũng đã vô dụng. Giang Dịch quát lạnh, tức khắc một trường đẩy ra. Thiên ma đại thủ ấm. Oanh! Trong khoảnh khắc, cái này cửu tôn âm hồn chủ tướng, vô số âm hồn ở dưới thiên ma đại thủ ấm, nhao nhao bị oanh sát ra. Tụ! Vong linh đại tế ti ánh mắt băng lãnh, hai tay ngắt một cái thủ ấm, nguyên hồn bay múa. Niệm lực cuồng sinh, đem cái kia chiêu hồn phiên bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ kỳ dị lực lượng tức khắc phiêu tán đi ra, cái kia cửu tôn âm hồn chủ sẽ lần thứ hai biến ảo mà ra, đồng thời ngưng tụ tựa hồ bất tử bất diệt. Coi như lần nữa ngưng tụ lại như thế nào, ta vẫn như cũ có thể giết chết thiên biến vạn biến. Giang Dịch sừng sững bất động, lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, khí thế ngập trời. Hắn cũng đã triệt để nhìn ra cái này cửu tôn âm hồn chủ tướng bị diệt sát sau đó, có thể mượn nhờ cái kia chiêu hồn phiên tái sinh, nhưng là mỗi một lần tụ hợp đối với tự thân lực lượng đều có to lớn hao tổn, một lần không bằng một lần càng ngày càng yếu, bởi vậy Giang Dịch hoàn toàn không sợ. Tốt không xong đây. Cửu hồn quy nhất, hợp. Vong linh đại tế ti lộ ra cười lạnh, bỗng nhiên vừa quát. Ông ông ông. Lời ấy vừa rơi xuống, cái kia cửu tôn âm hồn chủ tướng chợt khẽ động, bốn phía lập tức xuất hiện vô số tàn ảnh đầy trời, khắp nơi du tẩu, nhưng là kế tiếp sát na, những cái này tàn ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, cái kia cửu tôn âm hồn chủ tướng ngưng tụ ở cùng một chỗ, dĩ nhiên lẫn nhau ở giữa bắt đầu dung hợp, cuối cùng tạo thành một tôn âm hồn. Cửu tôn âm hồn chủ tướng biến thành một tôn. Này hồn nhất hiện thiên địa biến sắc, một cỗ kinh khủng khí tức trùng thiên mà lên. Tuyệt tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu. Không đúng, còn muốn cường hoành một chút. Giang Dịch con ngươi co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới cái này cửu tôn âm hồn chủ tướng lại còn có thể ngưng tụ ở cùng một chỗ, biến thành một hồn. Khiến cho những cái này âm hồn thực lực điệp ra bạo tăng đạt tới dược tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu đỉnh phong cấp độ, so vong linh đại tế ti đều cường đại hơn mấy phần. Đây mới là chiêu hồn phiên chỗ kinh khủng. Một kiện trung phẩm linh khí, làm sao có thể chỉ có ít như vây lực lượng. Những cái này âm hồn, khi còn sống đều không có tu luyện đến dược tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu. Hoặc là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không, nhưng là chết rồi, bị chiêu hồn phiên, hấp thụ cuối cùng lẫn nhau dung hợp, tạo thành một cỗ tương đương với dược tiên để nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu đỉnh phong thực lực, vượt lại bản tôn. Đây không phải âm hồn chủ tướng, mà là âm hồn chủ xoáy. Thứ nhất ngưng tụ hình thành, liền mở ra miệng lớn, ngửa mặt lên trời gào thét. Phát ra đinh tai nhức óc gào thét thanh âm tựa hồ muốn đem vong linh đại tế ti trong lòng ngột ngạt quét sạch sành sanh. Tiếp theo, hắn hai mắt bên trong lóe ra quang, âm u, băng lãnh, không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ, lập tức hướng về Giang Dịch sông tới giết. Cùng lúc đó, chớ chú đại tế ti cũng động, hắn bay vọt tiến lên, ngón tay lăng không điểm nhẹ, liên tiếp 9 lần. Liên tục điểm rơi vào trước người khác biệt 9 nơi vị trí, trong miệng phát ra nam ni thanh âm, dường như mộng nói, lại như ngâm sướng. Vĩ đại cổ vu chi chủ, ở ngươi khai sáng vu đạo thời điểm, hôm nay vì tàn dương, đất này vì lồng giam, vạn vật sinh linh đều có sinh tử, có tồn tại thì có tiêu tán, có chúc phúc thì có chớ chú. Này thoại âm phần cuối, vừa vặn liền là hắn ngón tay để cửu hạ điểm rơi thời khắc, trong một chớp mắt. Một cỗ mãnh liệt ba đồng sinh ra, tư không phát ra phát hiện vặn vẹo. Cái kia 9 lần điểm rơi vị trí, sinh ra ánh sáng, lóe lên, lẫn nhau kết nối tạo thành một bức tranh án kiện, hướng về phía trước tung bay ra ngoài, chiếu rọi cửu châu vạn dặm bát hoang vô cực. Đây là Giang Dịch lập tức liền phát hiện cảnh tượng trước mắt thay đổi, trên trời đại nhật đột nhiên không lành lặn một bộ phận, phát ra lóa mắt xích hồng, bất tỉnh ám nhất phiến, sông núi đại địa tựa hồ cách hắn dần dần từng bước đi đến, hóa thành hư vô. Hắn phảng phất ở vào một tòa to lớn lồng giam, bị thế giới cô lập, phỉ nhổ, bên tai mất đi tất cả thanh âm, tâm linh biến vô cùng nhỏ bé, gặp đến to lớn trùng kích. Chớ chú chi thuật. Hắn khóe miệng không hiểu chảy ra một cỗ máu tươi, trên mặt đột nhiên biến trắng bệch lên, hắn nhắm mắt lại, từ trong miệng gạt ra bốn chữ này. Cái này chớ chú đại tế ti, lợi hại nhất vu thuật, chính là chớ chú, phi thường dù gì, tà ác, làm cho người khó có thể phòng bị, Giang Dịch lại không biết chưa phát giác, dĩ nhiên chúng chiêu. Hắn lập tức vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết. Niệm lực ở não hải bên trong tuần hoàn 7749 vòng, đem tất cả tà niệm chấn áp xuống, sau đó mở to mắt, liền trông thấy một tôn cao lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh khủng khí tức, hướng về hắn đánh giết tới. Là tôn này âm hồn chủ soái trong điện quang hỏa thạch trùng sát đến hắn trước mặt. Hắn sắc mặt biến đổi, thân thể lập tức nhanh lùi lại, tiến hành né tránh. Nhưng là đột nhiên, một cỗ mãnh liệt nguy cơ phun lên trong lòng hắn, hắn ánh mắt lóe lên, liền phát hiện ở sau lưng hắn kế đô vương tử bỗng nhiên xuất hiện cầm trong tay, sát phạt chi mâu, phong bế hắn đường lui, lại tăng thêm chớ chú đại tế ti chớ chú chi lực, không ngừng mà ăn mòn hắn tâm linh, hắn trong lòng nguy cơ, lần thứ hai tăng lên mấy cái tầng thứ. Hai tôn dược tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu đại năng, lại tăng thêm kế đô vương tử tôn này vu man đồng tu cao thủ, đối Giang Dịch triển khai hung mãnh vây giết. Cơ hồ là khó có thể ngăn cản, Giang Dịch lập tức lâm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, không có biện pháp né tránh thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trong cổ tượng hoang giác khải triệt để đem cái này hạ phẩm linh khí thôi động, bộc phát ra cường đại sức phòng ngự đến, ngăn cản cái kia âm hồn chủ soái cùng kế đô vương tử đánh giết. Hắn toàn thân, một cái bao phủ ở trong cổ tượng hoang giác khải thiên ý vô phùng. Đương! Cái kia âm hồn chủ soái cùng kế đô vương tử công kích tức khắc liền rơi vào phía trên. Phát ra kinh thiên động địa tiếng vang trực tiếp đem Giang Dịch đánh đến bay lên. Cái kia cổ tượng hoang giác hải tức khắc có tiếng ken két quanh quẩn, quang mang ảm đạm. Kinh khủng lực lượng xuyên thấu qua cái này hạ phẩm linh khí, rơi vào Giang Dịch trên người, phúc. Hắn liên tục nôn ba cái máu tươi, gặp đến trọng thương kịch liệt thở hổn hển. Hắn không kiên trì nổi, giết. Vong linh đại tế ti la hét lên. Hai ngón tay bắn ra canh tế sinh đao lập tức xuất hiện, bay ra ngoài, bị cái kia âm hồn chủ soái bắt lấy trong tay, chợt chém một cái. Oanh! Giang Dịch lập tức bị chạm thối lui đến, va chạm cùng một chỗ sơn phong này lay động lên, ầm vang sụp đổ. Giang Dịch, ngươi có thể chết ở chúng ta ba cái vây giết phía dưới, cũng đầy đủ kiêu ngạo, chỉ cần ta được đến thái cổ man thần kinh. Liền có thể trở thành hoang tộc đệ nhất nhân, thành lập đại hoang vương triều, dẫn đầu hoang tộc hướng đi hưng thịnh. Kế đô vương tử sải bước tiến lên, trường mâu khẽ động, cái kia sơn phong triệt để sụp đổ, cự thạch bay tứ tung, lập tức bị san thành bình địa. Huyết sát luôn. Đúng lúc này, Giang Dịch từ cục đá vụn kia bên trong sông ra, trong mắt lộ ra điên cuồng ý, đại thủ hất lên, ô ô ô, một đạo huyết quang xuất hiện. Hướng thẳng đến kế đô vương tử mi tâm vọt tới. Nhưng là kế đô vương tử tựa hồ sớm có đề phòng, thân thể liên tục lùi lại mấy bước, trường mâu kinh thiên, hướng về phía trước quét qua, liền đem huyết sát luôn đánh bay. Vô dụng, ngươi chỉ có thể nhận mệnh tiếp nhận tử vong. Kế đô vương tử lạnh như băng nói ra. Lúc này cái kia âm hồn chủ soái cầm trong tay hạ phẩm linh khí tế sinh đao, lần nữa chém giết tới. Hung ác vạn phần. Phong cấm vương phù. Giang Dịch nổi gân xanh, lập tức há mồm phun một cái, soạt, phong cấm vương phù thôi động mà ra, tản mát ra cường đại vô biên phong cấm lực lượng, một cái liền đem cái kia âm hồn chủ soái bao phủ, tầng tầng phong cấm lên. Cùng lúc đó, hắn sát cơ xâm xâm, bàn tay lớn vồ một cái, Hạo Nhiên chi kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, trên người tất cả hạ phẩm linh thạch toàn bộ bay vào, dung nhập vào Hạo Nhiên chi kiếm. Hắn nắm lấy Hạo Nhiên chi kiếm, nhắm ngay Kế Đô Vương tử chém một cái. Cái gì? Trung phẩm linh khí? Kế Đô Vương tử kinh hãi, vội vàng thôi động, sát phạt chi mâu, ngăn cản thổ huyết mà lùi. Giết! Giang Dịch không chút nào nói nhảm, gầm nhẹ một tiếng, liên tiếp ba kiếm chém giết mà ra, hướng về Kế Đô Vương tử triển khai lăng lệ công kích. Kế Đô Vương tử tâm thần đại chấn, chỉ có chống đỡ phần, không có chút nào sức hoàn thủ, hắn toàn thân chảy ra máu tươi, lập tức gặp đến trọng thương. Đinh đinh đinh! Đúng lúc này, chớ chú đại tế ti vỗ một cái túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cái hắc sắc linh đăng, sau đó lay động, lập tức phát ra liên tiếp rủ rì thanh âm. Thanh âm này lộ ra cực kỳ đột nhiên, phảng phất nắm giữ xung chuyển tâm hồn ma lực, lấy chớ chú đại tế ti làm trung tâm, hướng về bốn phía truyền ra đến, truyền vào Giang Dịch trong tay, truyền vào hắn tâm thần ở giữa, khiến cho hắn phóng tới Kế Đô Vương tử thân thể dừng lại. Hạo Nhiên chi kiếm chế chậm lại. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 675. Đại mộng tâm ấm. Thanh âm này cực kỳ cổ quái, tựa hồ đang Giang Dịch ký ức, cho tới bây giờ không có đã nghe qua dạng này thanh âm, không phải đến từ người, cũng không phải đến từ thú. Díu dít nuốt nuốt, phảng phất hài nhi mới ra thai lúc khóc la, lại như tuế nguyệt không âm thanh bên trong thở dài, khiến người tâm loạn như ma, toàn thân huyết dịch không bị khống chế ra tốc chảy xuôi, trái tim phảng phất bị người siết chặt, ầm ầm nhảy lên. Giang Dịch thôi động Hạo Nhiên chi kiếm, trên người tất cả hạ phẩm linh thạch toàn bộ vận dụng đi ra, dung nhập Hạo Nhiên chi kiếm. Nháy mắt khiến cho Hạo Nhiên chi kiếm uy lực đại tăng, nhất cử trọng thương Kế Đô Vương tử. Hắn cũng đã quyết định muốn trước đem Kế Đô Vương tử đánh giết. Nhưng là đột nhiên, Giang Dịch nghe được thanh âm này, thân thể run lên, công kích lập tức chế chậm lại, tâm thần dĩ nhiên theo lấy chớ chú đại tế ti trong tay hắc sắc linh đang đung đưa, vô cùng bực bội, thậm chí trong óc càng là xuất hiện hỗn loạn. Đây là cái gì linh khí? Hắn nhíu mày, trước mắt hiện ra đến đủ loại huyễn tượng, tuyệt thế mỹ nữ, đại đạo khả kỳ, vũ hóa phi thăng, báo thù rửa hận, xưng vương xưng bá. Đây là tâm ma nổi lên, tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Giang Dịch hai mắt lóe lên, trong tay bóp ra pháp ấm, phát ra hử lạnh. Phục Long bảo tháp, ong. Một tòa kim quang bảo tháp hiện hiện, lập tức liền đem tâm ma trấn áp. Tất cả huyễn tượng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, hắn tức khắc nhìn thấy chớ chú đại tế ti dậm chân mà lên, trong tay hắc sắc linh đang lay động không ngừng. Bụi về với bụi, đất về với đất, vạn vật có cùng nhau đều là hư ảo tán. Chớ chú đại tế ti trong miệng phát ra trầm ngâm thanh âm, trong khoảnh khắc, cái kia linh đang thanh âm dĩ nhiên biến càng thêm rủi rì tà ác lên. Không nhìn Phục Long bảo tháp chấn áp trực tiếp xuyên thấu mà qua, truyền vào Giang Dịch lỗ tai. Cái kia chấn áp xuống tâm ma, lần thứ hai phát lên, đồng thời biến càng thêm mãnh liệt lên. Phốc! Giang Dịch phun ra một ngụm hắc huyết, chỉ cảm giác trong ấp, vang lên từng đợt chết từ trong trứng nước gầm rú. Cái kia tinh khiết linh hồn, lập tức xuất hiện từng tia hắc mang, có một loại thiên sứ sa đọa thành ma vị đạo. Trên mặt hắn lập tức biến vặn vẹo, lộ ra dữ tợn tướng, phát ra điên cuồng gầm rú, nhìn qua giống như là một cách bực bội tuyệt vọng mà nổi điên người, hoàn toàn không khỏi bản thân. Hắn giết chết Trạch Phương Vương tử, cướp đi phong này cấm vương phù, hai đạo dung hợp cùng một chỗ thuế biến thành cường đại linh phù, thế mà phong cấm lại âm hồn chủ soái. Vong linh đại tế ti trông thấy hai đạo kia phong cấm vương phù đem bản thân âm hồn chủ soái phong cấm, tức khắc giật nảy cả mình. Hắn không ngừng mà thôi động chiêu hồn phiên, câu thông âm hồn chủ soái, tiến hành lăng lệ công kích, ý đồ đem cái kia phong cấm lực lượng xé rách chạy trốn ra ngoài. Nhưng là cái kia phong cấm vương phù lại cường đại vô cùng, trong thời gian ngắn dĩ nhiên khó có thể dung chuyển. Thế là hắn quyết định thật nhanh, tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, ánh mắt lần nữa rơi vào Giang Dịch trên người, sát cơ xâm xâm, há mồm phun một cái, phun ra một cỗ nồng đậm thuần dương chi lực. Ngang! Cái này thuần dương chi lực, gặp gió mà hóa, thế mà biến thành một tôn đầu dài song rắc ác long. Cái này ác long cả người đen kịt, tản mát ra nồng đậm tử vong chi khí, gào thét ở giữa, cuốn lên vô số cát đá, hướng về Giang Dịch phóng đi. Ác long thôn! Lại một môn cường đại vu thuật bị vong linh đại tế ti phát huy ra. Giang Dịch tâm ma bất ngờ bộc phát, giống như điên cuồng, nhưng là hắn bản năng cảm thấy một cỗ to lớn nguy cơ, lập tức thi triển ra ngư long cửu biến tiến hành né tránh. Bất quá tôn này ác long quá nhanh, cơ hồ theo kịp phi kiếm tốc độ, trong nháy mắt, liền đi tới Giang Dịch trước người, há miệng mãnh liệt nuốt. Thái âm nguyệt hoa, khu trừ tà niệm thiên địa thanh minh, vạn pháp bất xâm. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch lần nữa đem Thái âm nguyệt hoa quyết thi triển ra, tức khắc liền khôi phục từng tia thanh minh, vội vàng kết động pháp quyết thi triển ra phục long quyết. Phược long thẳng. Niệm lực vì dây thừng quấn quanh ở tôn này ác long trên người, vững vàng đem hắn trói buộc, tiếp lấy đinh long truy, đổ long đao, ngưng tụ mà ra cùng nhau chém giết. Ngang! Tôn này ác long bị đau, thân thể có sụp đổ dấu hiệu, gầm rú liên tục, mãnh liệt ở trong hư không giãy giụa, tức khắc biến càng thêm hung ác, tựa hồ muốn đem thiên địa thôn phệ hết. Phong thi đinh. Giang Dịch đại thủ hất lên, ô ô, phong thi đinh bắn ra, lập tức đinh ở tôn này ác long mi tâm, từ đó xuyên thấu mà qua, tiếp lấy tiếng ken két quanh quẩn. Tôn này ác long lập tức từng khúc sụp đổ. Đáng chết! Vong linh đại tế ti kêu rên một tiếng, nguyên hồn run rẩy mấy lần, gặp đến không nhỏ trùng kích. Thiên âm ám đạo, minh tử trầm thương. Hắn giận giống lên, lần nữa phát động công kích, thi triển ra cường đại thiên âm minh tử đạo vu thuật. Trong một chớp mắt, thiên địa bỗng nhiên biến ảm đạm xuống, một cỗ âm phong hóa thành làm cho người ngạt thở uy áp, chợt sáng lâm. Mảnh này đại địa lúc đầu hoang vu, nhưng là giờ phút này càng là biến càng thêm hoang vu lên, những cái kia cỏ cây sinh cơ, nháy mắt bị cướp đoạt, đại địa nứt ra, xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cỗ này âm phong diễn tấu ở Giang Dịch trên người, từ cổ tượng hoang giác khải thấm vào, khiến cho hắn toàn thân run lên, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi, hắn lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị tiến hành phản kích. Nhưng là đúng lúc này, chớ chú đại tế ti lần nữa thi triển ra đến đáng sợ chớ chú chi thuật. Hắn cắn nát ngón tay, một giọt máu tươi rơi vào cái kia màu đen linh đăng, cái kia màu đen linh đăng tức khắc kịch liệt lay động, vang vọng liên tục. Lấy ta máu, hành xử chớ chú chi lực, nhường cái kia đến từ tâm linh mê huyễn triệt để phóng thích, hóa thành tâm ma, vĩnh sinh vĩnh thế, sa đọa, ong. Giang Dịch phản kích, lập tức bị cắt ngang, chớ chú đại tế ti thanh âm cùng cái kia linh đang vang động một dạng, lẫn nhau dung hợp, hóa thành một cỗ tối tăm bên trong chớ chú chi lực. Cỗ này chớ chú chi lực, vô thanh vô tức, trong khoảnh khắc thẩm thấu tiến vào Giang Dịch tinh thần hồn hải, thậm chí là quấn quanh ở hắn linh hồn phía trên. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch trên người tất cả mê huyễn toàn bộ bị phóng đại gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần. Hai mắt xích hồng, lần nữa biến điên cuồng lên, toàn thân chân khí bạo tẩu, tinh thần rối loạn. Thiên địa chúng sinh đều có mê huyễn. Tu luyện bản thân liền là một loại mê huyễn, trưởng khống lực lượng trở nên nổi bật, thu hoạch được quyền lực, siêu thoát sinh tử, vĩnh thủy bất hủ. Sinh tử căn bản, muốn làm đệ nhất. Người nếu là không có mê huyễn, vậy liền không phải người, mà là núi đá cỏ cây. Giang Dịch mê huyễn là yêu hận tình cừu, hắn hơn phân nửa nhân sinh cơ hồ đều ở vô cùng vô tận cừu hận bên trong vượt qua, phủ mẫu mối thù, diệt quốc mối hận, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo, nhưng là hắn lại biết ẩn nhẫn, hiểu được áp chế. Nhưng là lúc này, ở cổ này chớ chú chi lực phía dưới, hắn những cái này mê huyễn bị vô hạn phóng đại tràn ngập hắn tâm linh, khiến cho hắn biến điên cuồng. Hắn tựa hồ thấy được Lưu Thiên Cổ, Hoàng Phủ Kình Thiên chết ở trong tay hắn, Trung ương Hoàng Triều bị hắn hủy diệt, hắn bước lên tu luyện đỉnh phong, đúc nên một phen công tích vĩ đại. Đây là đang đáng sợ chớ chú phía dưới, sinh ra huyễn tượng, tâm ma, như cuồng phong sóng lớn đồng dạng, muốn đem Giang Dịch toàn bộ tâm thần bao phủ thôn phệ. Đột nhiên, Giang Dịch nhìn không thấy trước mắt một vùng tăm tối băng lãnh, hắn cảm giác được bản thân chân khí, niệm lực toàn diện hóa thành đủ loại tâm ma ở thể nội ập ù lên men, biến phi thường hung ác, căn bản không có biện pháp áp chế. Hắn linh hồn cũng là một mảnh hắc sắc, ảm đạm không có quang trạch, coi như là vận chuyển phục long quyết, thái âm nguyệt hoa quyết, cũng không có cách nào khôi phục lại. Hắn gặp đến kinh khủng chớ chú, thể nội biến cực kỳ hỏng bét, xuất hiện trước đó chưa từng có nguy cơ, tựa hồ muốn liền như vậy trầm luôn đối vô biên hắc ám, hóa thành hư vô. Nhưng là, ngay ở sinh tử tồn vong gặp nguy, hắn tâm thần ở giữa đột nhiên có một đạo linh quang lóe qua, cho hắn mang đến vô hạn hy vọng. Tâm linh thay đổi giống như bốn mùa thay đổi, bốn mùa luân hồi chính là một năm, tâm linh luân hồi chính là một đời. Giang Dịch trong nháy mắt nhắm mắt lại, trên mặt vẻ điên cuồng thời gian dần qua biến mất, chiếm lấy là bình tĩnh. Đại mộng tâm kinh ở hắn thể nội tự động vận chuyển lại, đại mộng xuân ấm, đại mộng hạ ấm, đại mộng thu ấm, đại mộng đông ấm, bốn mùa pháp ấm ở quanh thân biến ảo mà ra, xoay tròn liên tục, tạo thành một cỗ cường đại phòng ngự, thế mà đem chớ chú chi lực ngăn cản xuống tới. Không những như thế, ngay cả vong linh đại tế ti thi triển thiên âm minh tử đạo cũng ở cái kia bốn mùa pháp ấm sinh sôi không ngừng vận chuyển phía dưới tiêu tán ở vô hình. Ân, cư nhiên là thượng cổ mộng yểm vương tuyệt học đại mộng tâm kinh, tựa hồ cũng đã tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, bất quá muốn ngăn cản ta chớ chú, đó là vọng tưởng. Chớ chú đại tế ti ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm cái kia bốn mùa pháp ấm nhìn một hồi, tiếp lấy một ngụm nguyên hồn thuần dương phun bắn vào cái kia màu đen linh đang phía trên. Ông ông ông! Cái này hắc sắc linh đang tức khắc bay ra ngoài, biến vô cùng to lớn, lơ lửng ở Giang Dịch đỉnh đầu, lay động ở giữa, một vòng chớ chú chi lực lan ra đi ra, hướng về Giang Dịch thân thể bao phủ tới. Ta chớ chú, hôm nay từ nay về sau hắc ám, không có nhật nguyệt tinh thần. Ta chớ chú thiên tai giáng lâm, phá vỡ thế giới tận thế sẽ đi tới. Ta chớ chú, ngươi tu luyện vĩnh viễn không cách nào tinh tiến, sinh mệnh liền như vậy mà chung kết, rơi vào vô biên hắc ám, vạn cổ trầm luân. Thiên địa báo ứng, nhân quả tuần hoàn, chúc phúc biến mất, chớ chú mà sinh, cái kia thượng cổ vu chú chi thuật chắc chắn vĩnh thủy bất hủ. Chớ chú đại tế ti ở không trung vũ đạo lên, phảng phất một tôn cổ vu, lấy thiên địa vì tế đàn, phát ra từng đợt cổ lão ngâm sướng, mỗi một câu chớ chú đều biến thành từng đạo ấm ký đồng dạng, oanh sát ở cái kia bốn mùa pháp ấm phía trên. Tạch tạch tạch. Cái kia bốn mùa pháp ấm lập tức xuất hiện vết rạn, biến chậm chạp lên, chớ chú chi lực vô khổng bất nhập, lần nữa thấm vào. Rơi xuống Giang Dịch trên người, tiến hành đáng sợ công kích. Nhưng là Giang Dịch vẫn như cũ không có mở to mắt, thần sắc bình tĩnh, ngồi trên mặt đất, như thần vò giếng cổ, gợn sóng không nổi. Hắn tâm thần, hắn linh hồn triệt triệt để đắm chìm vào đại mộng tâm kinh trước kia ký ức, ào ào phù hiện, những cái kia chua xót, khổ cay từng cái hiện ra. Hắn một đời cực kỳ ngắn ngủi, vẻn vẹn mới 10 cái năm tháng. Nhưng là trong đó lại hàm chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng kinh lịch, giờ phút này chiếu phim, giống như làm một trận xuân thu đại mộng một dạng. Mộng tỉnh lại, thời gian không còn, tuế nguyệt vẫn như cũ. Giết! Đúng lúc này kế đô vương tử rốt cuộc hòa hoãn đến đây, nhìn chuẩn chớ chú đại tế ti thi triển chớ chú chi thuật công kích Giang Dịch, tức khắc lần thứ hai đem, sát phạt chi mâu thôi động, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Huyết hỏa nhiên linh. Vong linh đại tế ti ánh mắt lóe lên, tựa hồ nhìn ra Giang Dịch lúc này dị trạng, lập tức liền thi triển ra vu đạo ngũ linh thuật. Huyết hỏa nhiên linh toàn bộ nguyên hồn lập tức hóa thành một ngụm máu diễm, hướng về Giang Dịch tới gần. Hai người cực kỳ ăn ý, đồng thời hướng Giang Dịch phát động hung lệ công kích, trong nháy mắt, liền đi tới Giang Dịch trước người. Mắt thấy bọn họ công kích liền muốn rơi vào Giang Dịch trên người, trong nháy mắt, Giang Dịch một cái mở mắt, cặp mắt kia lộ ra vô cùng bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Kế Đô Vương Tử cùng Vong Linh Đại Tế Ti hai người trên người, không có chút nào sợ hãi. Hắn đột nhiên vươn tay ra, lẩm bẩm nói. Tâm không biết mà thay đổi, khó có thể bình tĩnh. Tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, một hướng mà sâu, nhân sinh khổ đoạn, không hơn trăm năm, như giấc mộng nam kha, không biết chiều nay tháng nào. Trong khoảnh khắc, như bình tĩnh mặt hồ, đầu nhập vào một khỏa cục đá, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Cái kia bốn mùa pháp ấm đột nhiên tựa hồ có thần, hào quang tỏa sáng, một cách liền bị chớ chú đại tế ti chớ chú cản lại, xoay tròn ở giữa, tỏa ra ánh sáng lung linh tiếp lấy tán loạn ra, hóa thành đầy trời điểm sáng toàn bộ tụ tập đến Giang Dịch trong tay. Giang Dịch đem bốn mùa pháp ấm giữ ở trong tay, một cỗ dù gì lực lượng lập tức tản ra, hắn phảng phất trưởng khống tuế nguyệt, trưởng khống luân hồi, cả người tràn đầy thần thánh vị đạo, năm ngón tay phất một cái. Tâm linh thay đổi, đại mộng. Tâm ấm. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, cái kia bốn mùa pháp ấm hỗn hợp ở hắn lòng bàn tay, hóa thành một tôn bạch sắc pháp ấm. Tôn này pháp ấm một ngưng tụ thành hình, trong một chớp mắt thiên địa biến sắc, chu vi vạn trượng, vân khí cuồn cuộn, ầm vang một tiếng kinh lôi nổ vang. Tôn này pháp ấm, thình lình liền là đại mộng tâm kinh cuối cùng một ấm, đại mộng tâm ấm. Giờ này khắc này, Giang Dịch đã trải qua một trận tâm biến ở chớ chú đại tế ti, vong linh đại tế ti, Kế Đô Vương Tử tam đại cao thủ vây giết phía dưới, tiềm lực kích phát, rốt cuộc ngộ đạo, nhất cử tu luyện ra cái này đại mộng tâm ấm đến. Hắn đại mộng tâm kinh, rốt cuộc tu luyện đạt tới cao thâm nhất cấp độ, cơ hồ đuổi theo lên hắn sư tôn, mộng thiên thu. Cái này đại mộng tâm ấm hướng về phía trước bay đi ra, mang theo vĩ ngạn dụ thần lực lượng, càn quét mà qua. Trong một chớp mắt, Kế Đô Vương Tử cùng vong linh đại tế ti toàn thân chấn động, trên tay công kích tức khắc biến chế hoán lại đến, hai mắt bên trong thần thái cũng thời gian dần qua dập tắt xuống dưới, tựa hồ muốn xa vào đến mê man, làm một giấc mơ đẹp. Phốc! Kế Đô Vương Tử trong miệng chảy ra máu tươi, ngược lại là lại hồn nhiên không biết. Giang Dịch đứng dậy, bước ra một bước, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền Kế Đô Vương Tử bắt ở trong tay, lắc một cái phía dưới, Kế Đô Vương Tử thanh tỉnh lại, phát ra thê lương kêu thảm. Làm sao có thể? Ta Kế Đô Vương Tử là hoang tộc chói mắt nhất thiên tài, Vu Man đồng tu, làm sao có thể sẽ bày ở một cái vong quốc thái tử trong tay, ta không cam tâm. Kế Đô Vương Tử trên mặt, lộ ra không cam tâm thần sắc. Tức khắc linh đài từ thể nội hiện ra đến, xuất hiện từng đạo vết sạn, từ đó bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, ý đồ tránh thoát Giang Dịch trói buộc, trùng sát xuất khứ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 676. Vũ trú chi thư. Kế Đô Vương Tử, Man Vương con trai, hoang tộc ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, cỡ nào cao quý, cỡ nào cường hoành, nhưng là giờ phút này, lại bị Giang Dịch một cái bắt ở trong tay. Hắn không ngừng mà giãy giụa lấy, đem linh đài đều thúc giục đi ra, linh lực thiêu đốt, bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng, muốn chạy trốn thoát Giang Dịch trói buộc. Nhưng là Giang Dịch đại thủ, lại vững vàng tát hắn cổ tượng hoang giác hải. Tăng thêm hắn 23 đầu tinh hà chi lực, không thể dung chuyển. Hắn năm ngón tay bóp, ầm. Kế Đô Vương Tử toàn thân vỡ ra, đại lượng máu tươi phun ra, phát ra thê lương kêu rên. Nhưng là, hắn còn không có chết đi, võ thánh sinh mệnh lực, rồi rào đến đáng sợ, còn đang đau khổ giãy giụa lấy, phi thường không cam tâm. Kế Đô Vương Tử, ngươi tới giết ta, nhưng lại bị ta phản sát. Đây chính là ngươi vận mệnh. Giang Dịch lạnh lùng nói ra, lộ ra ngập trời sát cơ. Trong một chớp mắt, Giang Dịch thần binh lần nữa bay đi ra, xoẹt. Trực tiếp đâm thủng Kế Đô Vương Tử nhục thân, đến tòa kia linh đài truyền lại ra một cỗ cường đại hấp lực. Cái kia linh đài chấn động, lập tức chia năm xẻ bảy, thế mà bị hai cái kia khối cổ thần chiến kích mảnh vỡ thôn phệ đi vào, trở thành thần binh bổ dưỡng, tất cả vết sách từng cách bị chữa trị, lại tỏa hào quang. Mà kế đô vương tử kêu rên đình chỉ, nhục thân sụp đổ, hóa thành đầy trời gió tanh mưa máu, triệt để tử vong. Kế đô vương tử chết rồi, chết ở Giang Dịch trong tay. Nhất đại thiên kiêu, liền như vậy vẫn lạc. Ngay ở Giang Dịch giết chết kế đô vương tử sát na, đột nhiên, Giang Dịch tối tăm bên trong cảm giác được bản thân sinh ra một chút vi diệu biến hóa, tựa hồ có một cái khen mới đại môn chậm rãi hướng hắn mở ra, toàn thân lông dựng đứng lỗ thư giãn ra, phun ra nuốt vào lấy mới mẻ không khí. Ta khí vận, rốt cuộc góp nhặt đến cực hạn, đạt tới đoạn đường độ. Giang Dịch có chỗ cảm ứng, lập tức vận chuyển thiên tinh vọng khí thuật. Lập tức liền nhìn thấy bản thân khí vận mãnh liệt tăng trưởng, càng ngày càng đỏ, phảng phất muốn nhỏ ra huyết một dạng. Loại này hồng góp nhặt đến nhất định trình cân đo sau, kế tiếp sát na, liền sinh ra dị biến, biến thành tử sắc, đại biểu cho tôn quý, chí cao vô thượng. Hắn khí vận, rốt cuộc đạt tới một. Hắn một đường đi tới, trải qua thiên tân, không biết bao nhiêu lần đối mặt sinh tử, nhưng là nhao nhao biến nguy thành an. Vô số tuyệt thế thiên tài đều chết ở trong tay hắn. Những cái kia tuyệt thế thiên tài, chiết kích trầm xa, từ nay về sau tiêu vong, mà hắn thì là bảo kiếm ra khỏi vỏ, đại phóng quang thải, cũng đã không phải tầm thường. Kế đô vương tử là man vương nhi tử, lại là hoang tộc ngàn năm khó gặp kỳ tài ngút trời, vu man đồng tu, vu thông dụ tiên, rất đến võ thánh, khí vận so nhất đô còn muốn nồng đậm một chút. Giang Dịch chém giết dạng này thiên tài, khí vận cướp đoạt, thu được vô cùng vô tận chỗ tốt. Khí vận một khi đến một cũng liền có siêu phàm nhập thánh tư cách, đây là vô số cao thủ tha thiết ước mơ cảnh giới. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, sát phạt chi mâu, liền rơi ở trong tay hắn, cường đại cổ thần lực lượng tràn vào trong đó, lập tức liền đem cái này chí bảo trưởng khống. Một mâu đánh ra, từ đó bộc phát ra kinh khủng sát phạt chi lực, rơi vào cái kia âm hồn chủ soái trên người. Ầm vang. Cái kia âm hồn chủ soái thân thể hỏng mất một nửa, kêu rên một tiếng, liền từ phong cấm vương phù bên trong bay ra ngoài trở lại chiêu hồn phiên, phía trên. Phốc. Tâm thần liên hệ phía dưới, vong linh đại tế ti gặp trùng kích ở không trung bay ngược ngàn trượng. Đại mộng tâm ấm, đây là đại mộng tâm kinh khủng nhất công kích thủ đoạn, có thể vô thanh vô tức ở giữa đem người thôi miên, làm cho người nhập mộng trầm luôn trong đó, không cách nào tự kiềm chế, thế mà bị hắn tu thành, từ đó ngăn cản được chúng ta vây công, phản sát kế đô vương tử, đáng giận. Hắn hét lên, gan lá gan đều nứt, cái kia nắm chặt chiêu hồn phiên tay, khống chủ hay không chủ run rẩy lên. Giang Dịch ánh mắt rơi vào trên người hắn, sát cơ lộ ra, lập tức dậm chân tiến lên. Nhưng là ngay ở hắn bước ra ba bước sau đó, lập tức lại ngừng lại, ánh mắt chuyển đi, rơi vào chớ chú đại tế ti trên người, những mày. Đại mộng tâm ấm, tốt một cái đại mộng tâm ấm, quả nhiên danh bất hư truyền. Chớ chú đại tế ti nhìn xem kế đô vương tử bị chém giết. Không có mảy may vẻ kinh hoàng, tản mát ra một cỗ không quan tâm hơn thua vị đạo. Hắn đột nhiên đem cái kia thi triển chớ chú chi thuật hắc sắc linh đang thu vào, sau đó trên trán chín mảnh vu linh diệp chớp động, biến ảo mà ra, ngưng tụ trở thành một bản gia thú sách. Bản này gia thú sách cổ phác cổ xưa, tản mát ra trận trận tà ác khí tức, phía trên hiện ra bốn cái cổ lão vu tộc văn tự. Vu chú chi thư. Đây là ghi lại cổ lão vu chú chi thuật thư tịch, chí tà, chí áp, dẫn tới Giang Dịch giơ chân mà đứng, không khỏi vé mắt đình chỉ đối vong linh đại tế ti đánh giết. Vu chú chi thư, một cái sáng chói văn minh, Giang Dịch, ngươi có thể chết ở dưới chớ chú, là ngươi vinh hạnh. Chớ chú đại tế ti đầu ngón tay đảo qua vu chú chi thư, phát ra ruộng dị thâm trầm thanh âm. Hắn lập tức đem hắn lật ra trong một chớp mắt. Từ đó cỏ rửa ra đầy trời hắc ảnh, âm khí âm u, oán khí quấn quanh, vô hạn khủng bố. Cùng lúc đó, chớ chú đại tế ti trong tay, thình lình xuất hiện một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này, không thuộc về hắn tự thân, mà là thuộc về Giang Dịch, là vừa mới Giang Dịch thổ huyết thời điểm, hắn âm thầm thu lấy mà đến một giọt. Lộp bộp. Giang Dịch trông thấy giọt máu tươi này, trái tim đập mạnh, tê cả da đầu, có một loại đại sự không ổn cảm giác. Vong Linh Đại Tế Ti trông thấy một màn này, lại là lộ ra đến dữ tợn, giống to lên. Giết hắn, vì kế đô vương tử báo thù. Chớ chú Đại Tế Ti mỉm cười, đem cái kia thuộc về Giang Dịch máu tươi ấn vào này bản vu chú chi thư phía trên. Giọt kia máu tươi vừa chạm vào sở đến vu chú chi thuật, phảng phất mực nước vào nước, lập tức tan ra triệt để tan vào. Lấy người này máu, hiến tế đại địa âm hoang, mời cái kia cổ lão vu chú linh thần, giáng lâm xuống tới vô biên lực lượng, lấy ta chi thân chớ chú người này vĩnh thế không được an bình. Chớ chú Đại Tế Ti quỳ xuống, hướng về cái kia vu chú chi thư lại ba lễ, sau đó đứng dậy, trên mặt đều là hung lệ chi sắc. Thanh âm này rơi xuống, thì có vô hình tà áp chi khí từ tứ phía bát phương ngưng tụ đến, khiến cho Giang Dịch thân thể bỗng nhiên run rẩy, cảm thấy đại khủng bố giáng lâm. Ánh mắt ngươi sẽ mù, ngươi khí vận sẽ tiêu tán. Trong khoảnh khắc, từ cái kia vu chú chi thư truyền ra ngoài một cái cổ lão thanh âm. Thanh âm này tựa hồ không phải một người phát ra, mà là ngàn ngàn vạn vạn người đứng ở cùng một chỗ, phát ra tâm nguyện. Nhưng là đây không phải chúc phúc, mà là chớ chú. Chỉ là thanh âm cũng làm người ta tâm thần run lên, toàn thân run rẩy, giống như bị một cỗ cường đại bóng tối bao phủ. Theo lấy thanh âm này truyền ra, Giang Dịch liền cảm giác được bản thân con mắt thời gian dần qua mất đi quang minh, không thấy được bất luận cái gì đồ vật. Hắn khí vận vừa mới đột phá đến một, nhưng là thời gian dần qua tiêu tán, bị một cỗ thần bí lực lượng hút đi. Nhưng là cái này chớ chú cũng không có vì vậy mà dừng lại, cổ lão thanh âm vẫn ở chỗ cũ vang lên. Ngươi chân khí sẽ bảo tẩu, biến thành ngươi địch nhân. Ngươi huyết nhục sẽ bại hoại, nghênh đón thiên nhân ngũ suy. Phốc. Giang Dịch phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hắc khí vần quanh, gặp đến không tưởng tượng chớ chú. Cái này chớ chú chi lực chính là vu chú chi thư phát ra, so cái kia màu đen linh đang phát ra chớ chú muốn đáng sợ gấp 1000 lần, gấp 10000 lần, căn bản không phải một cái cấp bậc. Chớ chú Đại Tế Ti chớ chú chi thuật liền là từ bản này vu chú chi thư lính ngộ mà đến. Cái này vu chú chi thư là cổ lão vu tộc thánh điển, hàm chứa kinh thiên vĩ địa lực lượng. Oanh! Giờ phút này hắn thể nội phảng phất biến thành một tòa hỏa sơn, tất cả chân khí phảng phất biến thành dị đoan tới tấp phản bội, trở thành ma duyệt, bắt đầu bạo tẩu, phản phệ. Hắn toàn thân huyết nhục bắt đầu mất đi sức sống, từ đó tản mát ra một cỗ oán khí, tử khí, như là nghênh đón thiên nhân ngũ suy, thân thể cấp tốc khô héo, tóc từ gốc biến thành màu xám, lập tức mất đi khổng lồ sinh cơ, trong nháy mắt liền biến thành một bộ thây khô, lộ ra tận già nua. Không những như thế, hắn thậm chí cảm giác được bản thân ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện suy bại, tựa hồ muốn hư thối đồng dạng, thở ra hơi tức đều hàm chứa một cỗ mục nát chi khí. Đại Nhật Dung Lô. Hắn vội vàng vận chuyển Đại Nhật Kim Thân Quyết, Đại Nhật Dung Lô, lập tức ở hắn đỉnh đầu hiện hiện kim quang lập lòe, ý đồ chống cự cỗ này đáng sợ chớ chú chi lực. Nhưng là đáng tiếc, không chỗ nào không thể, Đại Nhật Dung Lô ở thời khắc này cũng mất đi tác dụng. Cái này chớ chú vô hình, vô tướng, không nhìn tất cả pháp tắc cùng chuẩn mực, trực tiếp tiến hành công kích. Liền Đại Mộng Tâm Ấm cũng vô dụng. Chớ chú Đại Tế Ti không có bất luận cái gì dừng lại, đem cái kia vu chú chi thư từng tờ lật ra, không có một trang phía trên tựa hồ cũng viết kinh khủng chú ngữ, một trận truyền bá đi ra, ngôn xuất pháp tùy từng cách thực hiện. Ngươi đầu lâu sẽ trở thành hiến tế chén rượu. Ngươi sống lưng sẽ trở thành hiến tế quyền trưởng. Ngươi linh hồn sẽ trở thành tế hiến tế phẩm. Ngươi sinh mệnh sẽ đến nơi này mà chung kết, táng thân ở đây, hướng đi tử vong. Ta chớ chú ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh sinh vĩnh thế thoát thân không được, trầm luôn đối vô biên hắc ám. Trong khoảnh khắc, cái kia Đại Nhật Dung Lô quang mang cũng mở đi xuống dưới, tất cả lực lượng bị triệt để khống chế, bất luận cái gì tuyệt học, linh khí pháp bảo đều mất đi tác dụng, cả người được chấp nhận một, tất cả sinh cơ ở trong nháy mắt này giống như bị hút khô đồng dạng, biến thành lịch sử bụi bặm, trầm luôn trong đó, vĩnh cửu sa đọa. Ở loại này lực lượng trước mặt, hắn kinh khủng phát hiện tất cả dãy rua đều là phí công, không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản, chỉ có như cái kia chớ chú chi ngôn biến thành hiện thực. Ha ha a, chết đi, dạng này chớ chú, bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được. Vong linh đại tế ti nhìn thấy Giang Dịch bộ dáng như vậy, lập tức cuồng tiếu lên, cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Giang Dịch lúc đầu chém giết kế đô vương tử, sinh mệnh chi hỏa cũng đã thiêu đốt đến một cái sự đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới thỉnh cực mà suy, ở đáng sợ chớ chú phía dưới, hắn sinh mệnh chi hỏa bắt đầu suy bại, như gió bên trong ánh nến, liền muốn dập tắt. Sinh mệnh chi hỏa diệt, liền mang ý nghĩa tử vong. Nhưng là đột nhiên, hắn khô héo tay phải sát qua bên hông túi trữ vật. Một giọt ám hồng sắc huyết dịch phá phong mà ra, rơi vào hắn trong miệng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 677. Tư không biến. Cái này vô chú chi thư lực lượng, cho dù là Giang Dịch ngộ đạo, tu thành đại mộng tâm ấm, cũng không ngăn cản được. Những cái kia chớ chú từng cái ứng nghiệm toàn diện xuất hiện ở Giang Dịch trên người, khiến cho hắn nghênh đón thiên nhân ngũ suy cơ hồ mất đi tất cả sinh cơ, biến thành một bộ kinh khủng thây khô. Đồng dạng thây khô đều là người chết, nhưng là Giang Dịch lại còn sống. Hắn sinh mệnh chi hỏa, phảng phất gặp đến gió lớn thổi quát, lắc lư liên tục, tựa hồ sau một khắc sát na, liền sẽ dập tắt bước về phía tử vong. Cho tới bây giờ không có như thế một khắc, hắn cử ly tử vong gần như vậy qua. Nhưng là đúng lúc này, hắn khô héo tay phải xẹp qua túi trữ vật, một giọt ám hồng sắc huyết dịch từ đó bay ra, phía trên phong ấm phá vỡ, chui vào hắn trong miệng, bị hắn một ngụm nuốt ăn vào. Nổ xuyên. Hắn trong miệng, phát ra tế nhược rồi mũi thanh âm, phi thường mơ hồ, cơ hồ không có người nghe được rõ ràng. Giọt này ám hồng sắc máu tươi chính là ngũ tinh cổ thần nổ xuyên hồn huyết, ẩn chứa trong đó cổ thần tộc tứ đại thần thông chi thuật. Giờ này khắc này, ở sinh tử tồn vong trọng yếu trước mắt, hắn rốt cuộc đem hắn lấy ra ngoài, nuốt vào trong miệng. Ầm vang. Giọt này hồn huyết vừa bị Giang Dịch nuốt vào thể nội, tức khắc liền bỗng nhiên tản ra, tiếp lấy hóa thành một cỗ khổng lồ sinh cơ, bao phủ tứ chi bách hài. Giang Dịch thân thể như là khô mộc phùng xuân mở ngoặt tròn cây khô gặp mùa xuân, ở cổ này sinh cơ thoải mái phía dưới, lập tức chiếm được khôi phục, thời gian dần qua phong phú lên. Cái kia xâm lấn đến hắn thể nội chớ chú chi lực càng là ở cái này cỗ sinh cơ bộc phát phía dưới, lập tức bị tách ra ra. Nổ xuyên là cổ thần tộc tuyệt thế thiên tài, cũng đã tu luyện đạt tới ngũ tinh cổ thần đỉnh phong cấp độ, chỉ kém một bước. Liền có thể đột phá đến lục tinh cổ thần, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có ba giọt hồn huyết mà thôi. Cái này ba giọt hồn huyết, ẩn chứa hắn tất cả lực lượng, mất đi một giọt đối với bản thân tu vi đều là tổn thất to lớn, sợ rằng phải khổ tu mấy trăm năm mới có thể di bổ trở về. Nhưng là hắn vì truyền thụ Giang Dịch cổ thần tộc thần thông chi thuật, đem một giọt hồn huyết cho Giang Dịch, một giọt này hồn huyết. Hàm chứa cực kỳ khổng lồ năng lượng, vô luận rơi vào người nào trong tay đều là một trận thiên đại tạo hóa. Giang Dịch một khắc trước vẫn là một cách được chấp nhận một kề bên chết mất người, sau một khắc liền từ con đường tử vong phía trên bị kéo trở về triệt triệt để khôi phục quay về đỉnh phong. Hắn trên trán viên kia tinh thần ấm ký hình dáng quét qua ảm đạm, nháy mắt quang mang mãnh liệt triệt để ngưng tụ trở thành hoàn chỉnh tinh thần ấm ký. Lại là một khỏa tinh thần ấm ký, ngưng tụ mà ra. 23 đầu tinh hà chi lực, 24 đầu tinh hà chi lực, 25 đầu tinh hà chi lực. Trong một chớp mắt, Giang Dịch lực lượng bạo tăng nhanh như gió, thế mà một cách đạt tới 30 đầu tinh hà chi lực kinh khủng cấp độ, lực lớn vô tận, vô địch thiên hạ, ai dám tranh phong. Ta rốt cuộc đột phá đến ngũ tinh cổ thần, tư không biến. Giang Dịch trên trán năm khỏa tinh thần ấm ký song song, phát ra trước đó chưa từng có quang mang cực kỳ lóa mắt, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ chấn kinh thất sắc. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ ký ức tràn vào đến Giang Dịch tinh thần hồn hải, khiến cho Giang Dịch đầu căng thấy đau. Cỗ này ký ức, thình lình chính là cổ thần tộc tứ đại thần thông chi thuật, Hô Phong, Hoán Vũ, Rời Núi, Đảo Hải. Cái này tứ đại thần thông chi thuật, không có bất luận cái gì văn tự ghi chép, mà là bốn bức bức họa, phiêu đãng ở Giang Dịch tinh thần hồn hải, phi thường to lớn, tinh diệu tuyệt luôn. Giang Dịch linh hồn, không chút do dự mà liền phóng tới bản vẽ thứ nhất vẽ. Đây là một tòa cổ lão thần sơn, như kiếm một dạng, xuyên thẳng vân tiêu, từ xa nhìn lại, tòa này thần sơn một nửa khảm vào trong mây, như ẩn như hiện. Giờ phút này, ở tòa này thần sơn, khoanh chân ngồi một tôn vĩ ngạn thân ảnh, đây là một cái trung niên nam nhân, hắn nhắm mắt lại, không giận mà uy, như muôn đời không tan ngoan thạch đồng dạng, không nhúc nhích. Cái này thần sơn đỉnh cực kỳ cao ngất, bởi vậy gió mười phần to lớn, cuồng phong gào thét, tựa hồ trở thành núi này đỉnh vĩnh hằng không thay đổi phong cảnh. Nhưng là dù gì là, cái này trung niên nam nhân trên người quần áo, dĩ nhiên không có một tơ một hào động đậy, tựa hồ gió này thổi lất phất đến trên người hắn thời điểm tự động tiêu tán một dạng. Không đúng, không phải tiêu tán, mà là gió này từ trên người hắn xuyên thấu đi qua, làm sao có thể. Giang Dịch tâm thần đại chấn, đột nhiên có một loại kỳ dị cảm giác, phảng phất cái này trung niên nam nhân biến thành gió một bộ phận. Đúng lúc này, cái này trung niên nam nhân đứng lên, nhìn xem trước mắt vân hải mênh mông, trong mắt tinh quang lóe lên. Vô phong chi thuật, tần cảm ngộ gió tồn tại, chỉ có đem bản thân biến thành gió một bộ phận, mới có thể điều khiển phong lực lượng từ đó. Vô phong. Trong lúc nói chuyện, hắn nâng lên tay phải, hướng về phía trước phất một cái, tức khắc núi này đỉnh tất cả gió cuồn cuộn hội tụ, biến thành một cỗ hắc sắc phong bạo, hung hăng thổi quát ra ngoài. Lập tức liền đem tất cả mây mù thổi tan ra, lộ ra đại nhật, vào mắt một mảnh sáng tỏ. Hô phong chi thuật, có thể hô đến kỳ dị chi phong thổi tắt vạn linh sinh cơ, một khi thi triển chính là hỏa diệt người vong, không chết không thôi. Cái này trung niên nam nhân tựa hồ là đang nói một mình, tựa hồ hoặc như là nói cho Giang Dịch nghe, một câu nói xong sau đó bức tranh này liền bể ra. Giang Dịch linh hồn lại xuất hiện ở tinh thần hồn hải. Mà hắn tinh thần hồn hải chỉ còn lại ba bức bức họa. Cơ hồ là đồng thời, Giang Dịch thân thể chấn động, mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra kinh hãi, trong ấp vẫn như cũ còn hồi tưởng đến cái kia bức họa giữa trận cảnh. Nguyên lai cái này cổ thần tứ đại thần thông chi thuật cũng không phải là truyền miệng, mà là toàn bộ nhờ bản thân lĩnh ngộ bao nhiêu liền có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Dần dần trong mắt hắn liền lộ ra đến minh ngộ. Tất cả những thứ này nhìn như qua dài rằng dặc thời gian, trên thực tế vẹn vẹn phát sinh ở sát na. Giang Dịch nuốt vào giọt kia hồn huyết, đột nhiên chặn lại chớ chú chi lực, khôi phục lại, đồng thời đột phá đến ngũ tinh cổ thần. Cái gì? Đây là cái gì huyết dịch? Chẳng lẽ là tiên nhân huyết dịch? Vẹn vẹn nuốt một giọt liền triệt để khôi phục lại, đồng thời đột phá đến ngũ tinh cổ thần. Vong linh đại tế ti trông thấy một màn này, trên mặt nhe răng cười bỗng nhiên ngưng kết, chiếm lấy là khó có thể đưa tin tưởng sắc. Hắn hoảng sợ kêu lên, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Không có người có thể ngăn cản được vũ chú chi thư chớ chú. Coi như ngươi triệt để khôi phục lại, coi như ngươi tu thành ngũ tinh cổ thần, ngươi cũng phải chết ở dưới chớ chú, thoát thân không được. Chớ chú đại tế ti đồng dạng giật mình, lập tức lộ ra đến càng thêm sát cơ mãnh liệt. Trong lúc nói chuyện, hắn đem cái kia nguyện rủa chi thư lật đến một trang cuối cùng, tức khắc một cỗ càng thêm tà ác khí tức bộc phát ra. Vu chú hoàng hôn. Năm cái cổ lão vu tộc văn tự hiện hiện ở nơi này vu chú chi thư một trang cuối cùng. Trong một chớp mắt, thiên địa tối sầm lại, đại nhật trầm luôn, phát ra tà dương dường như quang mang, giáng chiều đầy trời, đẹp không sao tả xiết. Đáng tiếc, tịch dương vô hạn hảo, trích thì cận hoàng hôn. Thiên địa sắp xa vào đến vô biên hắc ám, chớ chú cuồng hoan quần ma loạn vũ. Từ cái kia vu chú chi thư tản mát ra một vòng chớ chú chi lực, càng thêm âm trầm, càng thêm cuồng bạo, nháy mắt hướng về Giang Dịch bao phủ tới. Giang Dịch sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không có trông thấy chớ chú đại tế ti công kích đồng dạng, hắn tâm tư vẫn như cũ đắm chìm đối với cái kia phúc đồ vẽ. Hắn đột nhiên vươn tay ra, nhỏ bé gió phất qua, hắn cảm thấy gió tồn tại, trong miệng lẩm bẩm nói. Cảm ngộ gió, dung nhập gió, điều khiển gió. Cái này hô phong chi thuật, ta ở âm ti trong giới hạn tận mắt trông thấy nổ xuyên thi triển qua. Giờ phút này từ bước kia bước họa cảm ngộ rất nhiều, tựa hồ miễn cường có thể đủ thi triển. Nói xong, hắn cổ thần lực lượng lấy một loại kỳ dị quý tích vận chuyển, năm ngón tay dựng đứng, vung về phía trước một cái. Hô phong, xoẹt. Trong một chớp mắt, chỉ thấy một đạo hắc phong gào thét mà ra, xuất hiện ở Giang Dịch thân thể bên ngoài, hình thành một đạo cường đại phong bạo nháy mắt hướng ra phía ngoài xé sách. Cái kia trùng kích tới chớ chú chi lực ở cổ này phong bạo phía dưới trong một chớp mắt sụp đổ tiêu tán ra. Tiếp lấy cái này hắc phong, hóa thành một đầu khổng lồ hắc long, hướng về thiên không quét ngang mà đi. Ầm vang. Cái kia năm cái cổ lão vu tộc văn tự, lập tức sụp đổ thiên địa lần nữa khôi phục quang mang, như cái kia bức họa đỉnh núi mây mù trong khoảnh khắc tiêu tán đồng dạng bát vân kiến nhật, xuân về hoa nở. Phong bạo phần phật tùy ý thổi quát, quét ngang phía dưới khiến cho đại địa phát sinh rạn nứt. Ầm. Chớ chú đại tế ti trong tay quyển kia vu chú chi thư, gặp đến một cỗ đáng sợ trùng kích trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành đầy trời gia thú mảnh vỡ tàn mát. Một cách văn minh lịch sử, liền như vậy tiêu vong. Cổ lão vu chú thuật, tựa hồ trung kết ở Giang Dịch trong tay, không còn tồn tại. Không. Chớ chú đại tế ti kêu thảm lên, nguyên hồn gặp đến trước đó chưa từng có trùng kích, một cái biến ảm đạm vô cùng, hư huyễn rất nhiều, tựa hồ muốn theo lấy vu chú chi thư tiêu vong một dạng. Nhưng là hắn phảng phất không có cảm giác được tất cả những thứ này, đại thủ liền níu, tựa hồ muốn lưu lại vu chú chi thư, nhưng là trong tay bắt đến chỉ là cổ xưa gia thú mảnh vỡ. Hắn nhìn xem những cái này gia thú mảnh vỡ trên mặt lộ ra cho tàn, đây là hắn đạo, hắn sinh mệnh toàn bộ, nhưng là bây giờ lại bị người phá hủy, hắn tâm đang nhỏ máu. Cái này so giết hắn còn muốn khó chịu vạn phần. Giang Dịch, ngươi dám hủy ta vô chú chi thư, ta liều mạng với ngươi. Chớ chú đại tế ti lập tức mất đi lý trí, hắn cuồng hống. Nguyên hồn lần thứ hai bộc phát ra lóa mắt quang mang, trực tiếp hóa thành phi kiếm, hướng về Giang Dịch phát ra kinh khủng một kích. Không thể. Vong linh đại tế ti nhìn thấy một màn này, lập tức kêu lên, muốn ngăn cản. Nhưng là đã chậm. Giang Dịch sát cơ lóe lên, cổ thần chiến kích lập tức xuất hiện trong tay, tức khắc đạp không mà lên, phi đằng 30 đầu tinh hà chi lực vận chuyển, một kích đánh ra. Vạch ra thương không quý tích vượt phủ thần công. Một kích này trực tiếp phá vỡ chớ chú đại tế ti công kích, đem cái kia phi kiếm vỡ nát ra, trực tiếp đem chớ chú đại tế ti nguyên hồn xuyên thủng, xé sách. Chớ chú đại tế ti tử vong. Đáng giận a, kẻ này tu thành ngũ tinh cổ thần, đến hư không biến cũng đã vô địch, chém giết kế đô vương tử, chớ chú đại tế ti, nhanh chóng rời đi, chỉ có man vương đại nhân tự mình giáng lâm, mới có thể đem hắn chém giết. Vong linh đại tế ti nhìn thấy một màn này, đơn giản muốn bị dọa chết tươi, triệt để tuyệt vọng, nản lòng thoái chí, biết rõ bản thân không phải đối thủ, thế là liền quay người chạy vội, tiến hành bỏ chạy. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 678, thay mận đổi đào. Vong linh đại tế ti dạng này nhân vật, ở trong hoang tộc có chí cao vô thượng địa vị, tu tiên đệ nhị cảnh, nguyên hồn xuất khiếu, cái gì sóng to gió lớn đều gặp qua, gặp không sợ hãi, trưởng khống tất cả. Nhưng là giờ phút này kế đô vương tử cùng chớ chú đại tế ti đều bị Giang Dịch triệt để giết chết, hắn lá gan đều bị dọa phá, lập tức bỏ chạy, không còn dám cùng Giang Dịch chống lại. Giang Dịch đem chớ chú đại tế ti nhất cử đánh giết, đứng ở trong hư không, nhìn xuống đại địa, tâm thần khuấy động. Đây chính là ly địa phi không cảm giác sao? Ta rốt cuộc lên trời. Ly địa phi không, như chim đồng dạng bay lượn chân trời, đây là vô số người tha thiết ước mơ nguyện vọng. Ai cũng ngưỡng vọng qua thiên không, khát vọng nắm giữ một đôi cánh, đằng vân giá vụ, tự do tự tại. Nhưng là bây giờ, nguyện vọng này bị Giang Dịch thực hiện, hắn vẫn là thoát thai hoán cốt cảnh giới, lại đem nhục thân tu luyện đến ngũ tinh cổ thần, hư không biến từ đó đánh vỡ thân thể trói buộc, lăng không hư độ. Trong một chớp mắt, hắn liền cảm giác mình tâm linh thu được thăng hoa, tựa hồ không thua kém lính ngộ, đại mộng tâm ấm, có một loại đại tự do, lớn tiêu diêu vị đạo. Thiên hạ to lớn, mặt ta chỉ xính. Hắn lần thứ hai hướng về trên không bay đi càng ngày càng cao, đến nồng đậm tầng mây, mây cuốn mây bay, cưỡi ngựa xem hoa, hoàn toàn quá khứ. Những cái kia sông núi, dòng sông cỏ cây, khe rãnh ở dưới chân hắn biến thành chỉ có nắm đấm lớn nhỏ. Cái kia đã từng ở trước mặt hắn nguy nga bất động, khó có thể trèo càng cao núi. Cái kia đã từng ở trước mặt hắn cuồn cuộn lao nhanh, khó có thể vượt qua dòng sông, bây giờ một bước vượt qua. Hắn tầm mắt biến trống trải vô cùng, chỉ cảm thấy bản thân cao cao tại thượng, như đế vương thần linh đồng dạng, áp đảo chúng sinh, khinh thường quần phương, hùng tâm tráng trí, phong hoa tuyệt đại, trở thành một phương thiên địa chúa tể. Hắn ánh mắt đột nhiên rơi vào vong linh đại tế ti trên người, sát cơ lấp lóe. Lần nữa giơ lên tay phải, vung về phía trước một cái. Hô phong. Trong khoảnh khắc, chu vi ngàn trượng gió cuồn cuộn mà đến, ngưng tụ ở trong tay hắn, biến thành một cỗ hắc phong, cơ hồ là ở trong điện quang hỏa thạch. Cỗ này hắc phong lập tức bành trướng, biến vô cùng khổng lồ, lập tức càn quét ra. Cổ thần tộc tứ đại thần thông, hô phong chi thuật. Vong linh đại tế ti bỏ chạy ở giữa, bị cỗ này hắc phong lâm gần thổi phía dưới, hắn nguyên hồn lập tức xuất hiện tán loạn, phát ra bén nhọn kêu thảm. Hắn kinh khủng ở giữa, vỗ một cái túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện lớn chừng bàn tay con rối người, hắn vội vàng cắn ra ngón tay, đem nguyên hồn tinh điểm ở nơi này con rối người mi tâm, sau đó bóp ra một cái thủ ấm, phát ra một đạo rủa dị thanh âm. Thái cổ vu đạo thay mệnh đổi đạo tật. Thanh âm này vừa rơi xuống, hắn nguyên hồn tức khắc biến mất ở cỗ kia hắc phong tàn phá bừa bãi phía dưới, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Ầm. Cái kia lớn chừng bàn tay con rối người bị hắc phong cuốn một cái, liền nổ tung đến. Ân. Giang Dịch bay tới, đem niệm lực vận chuyển ra ngoài, ở trong hư không qua qua lại bắn phá. Nhưng lại không gặp vong linh đại tế ti tung tích. Vong linh đại tế ti ở Giang Dịch đánh giết phía dưới, thế mà thành công đào thoát. Thay mệnh đổi đào chi thuật. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, loại này dường gì bỏ chạy phương pháp đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ đây là cổ lão vu tộc bí thuật, thay mệnh đổi đào chi thuật, chết thay phương pháp. Cái kia con rối bị vong linh đại tế ti không biết tế luyện bao nhiêu tuế nguyệt, biến thành phân hồn nhất tồn tại, gặp phải nguy hiểm thời điểm, đem hắn tế ra đến, có thể thay bản thân chết một lần, từ đó nhặt về một cái mạng. Bất quá loại này bí thuật đồng dạng thi triển ra đến, cũng không phải là dễ như trở bàn tay sự tình, sẽ đối tự thân tạo thành to lớn tổn thương. Vong linh đại tế ti trốn, không biết tung tích, Giang Dịch tìm không thấy truy sát đầu mối, đành phải thôi. Ta hiện tại không những lính ngộ đại mộng tâm kinh cuối cùng một ấm, đại mộng tâm ấm, còn đột phá đến ngũ tinh cổ thần hư không biến, học tập đến cổ thần tứ đại thần thông hô phong chi thuật, coi như là dược tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu đại năng đều không phải ta đối thủ. Vong linh đại tế ti lần này đào thoát, cũng đã trở thành chó nhà có tang, mất hết thể diện, không đáng để lo. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến, sau đó đem kế đô vương tử cùng chớ chú đại tế ti hai người túi chứ vật nhặt lên, cũng không lập tức điều tra, mà là hướng về sư tốc quan bay đi. Trăm dặm bên ngoài, bình tĩnh hư không đột nhiên nhấc lên tầng tầng gợn sóng, không khí tản ra, từ đó ngã ra một cái chật vật thân ảnh. Thân ảnh này chính là biến mất ở hô phong chi thuật, phía dưới vong linh đại tế ti. Giờ phút này hắn nguyên hồn biến càng thêm mờ đi, đung đưa không ngừng, như còn chưa dương thực âm hồn một dạng. Cái kia vu ta bị ta tân tân khổ khổ tế luyện 30 năm tuế nguyệt, mới tu thành cái này thay mận đổi đào chi thuật, nhiều lần kinh lịch sinh tử đều không nỡ vận dụng, không nghĩ đến lần này lật thuyền trong mương, thế mà không thể không phát huy ra, nhặt về một cái mạng. Trên mặt hắn, lộ ra đau lòng, lập tức nguyên hồn lói lên, liền hướng lấy phía dưới một tòa bí ẩn động phủ lao đi, hắn cùng với chớ chú đại tế ti nhục thân, liền giấu ở nơi đây. Hắn nguyên hồn, một trở về đến nhục thân, liền hoa, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, hai mắt bên trong có hai đầu tơ máu chảy xuống, trên mặt không có chút nào huyết sắc, như là một cái bệnh nguy kịch người, nhìn qua thê thảm sâm sâm, có loại kinh khủng vị đạo. Hắn lập tức lấy ra mấy hạt hắc sắc đan dược, nuốt vào, sau đó nhắm mắt lại, điều tức một phen, mở mắt lần nữa, nhìn về phía bên cạnh nơi không xa chớ chú đại tế ti nhục thân. Chớ chú đại tế ti nhục thân cũng đã bại hoại, mất đi tất cả sinh cơ. Linh hồn là sinh mệnh nguyên tuyền, một khi bị chém giết, liền sẽ tử vong. Giang dịch, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Vong linh đại tế ti cuồng giống lên, cừu hận ngập trời. Kêu xong một tiếng này, hắn lập tức ngã ở trên mặt đất, triệt để lâm vào trong hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Sư tốc quan. Chiến đấu còn đang kéo dài, đâu đâu cũng có máu tươi, thi thể, có hoang tộc, cũng có ly tông đệ tử. Hoang tộc tử thương vô số, cũng đã chỉ còn lại hơn 1.000 người, bất quá cái này 1.000 hơn người đều là khó gặm xương cốt, thực lực phi thường cường hoành, võ công bất phàm. Lan Nhược Phi, Nhạc Nghiêm, Ngô Duy Tiên, Cát Lập Phương, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Anh Ninh đám người đều rối rít xuất thủ, đối mặt hoang tộc cao thủ triển khai kịch liệt chém giết. Bất quá cái này hoang tộc cầm đầu là năm cái cổ man cảnh giới tuyệt thế cường giả, bọn họ chính đang vây công Giang Thiên Diệp tôn này ma đầu. Giết! Giết cái này ma đầu! Một tôn cổ man cường giả cuồng hống công kích phi thường lăng lệ, từng quyền hung mãnh, linh lực bộc phát, chu vi mười trượng bên trong cát bay đá chạy. Cái này ma đầu giết chúng ta nhiều như vậy hoang tộc dũng sĩ, một khi muốn đem hắn xé, dùng hắn máu tươi đến cỏ rửa hoang tộc sỉ nhục. Lại là một tôn cổ man cường giả kêu lên. Bọn họ cũng đã nhìn ra Giang Thiên Diệp ma đầu thân phận. Giết! Trong một chớp mắt, cái này ngũ đại hoang tộc tuyệt thế cường giả liền đối Giang Thiên Diệp triển khai vây giết. Giang Thiên Diệp đối mặt dạng này công kích cũng không dám có khinh thường, lập tức liền thi triển ra đến ma khu, một cỗ nồng đậm ma khí trùng thiên mà lên, phong vân cuốn ngược. Đại ma trưởng thiên. Hắn hai tay khẽ trống, ma vân cuồn cuộn hội tụ, biến thành một cái to lớn ma trưởng che khuất bầu trời, bao phủ càn khôn, một trảo phía dưới chu vi vạn trượng hư không đều chấn động lên, phát ra âm vang thanh âm. Một cỗ cường đại vô biên lực lượng đánh vào ngũ đại cường giả trên người. Nhưng là cái này ngũ đại cường giả, linh lực hùng hậu vô cùng, toàn bộ thôi động đi ra cùng trên người đồ đằng dung hợp. Thế mà đem cỗ này lực lượng ngăn cản xuống tới, không ngừng trùng sát. Thiên ma đại thủ ấn. Giang Thiên Diệp thần sắc mãnh liệt, hung tướng lộ ra, trực tiếp một trường đẩy ra, liền phá vỡ năm người này công kích. Sau đó một cái to lớn bàn tay xuất hiện ở trước mặt năm người, hình thành quét ngang tư thế. Ngăn cản. Năm người cùng nhau hống một tiếng, cũng bộc phát ra cường đại phản kích, linh lực bạo tạc, long trời lở đất. Lập tức đem thiên ma đại thủ ấm ngăn cản lại. Song phương ở giữa chiến đấu, mười phần rằng co, có một loại thế lực ngang nhau vị đạo. Nếu như chỉ là một tôn cổ man cường giả, Giang Thiên Diệp giết chết, dễ như trở bàn tay, nhưng là năm tôn cổ man cường giả liên thủ, phối hợp ăn ý, dạng này cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Soạt. Đúng lúc này đột nhiên, một tôn khổng lồ thân ảnh từ không trung giáng lâm xuống tới, cầu vồng nối đến mặt trời, lưu tinh trụy địa, kinh khủng khí tức hình thành một cỗ cuồng phong, hung hăng hướng bốn phía thổi quát ra. Cái kia năm tôn cổ man cường giả tức khắc nhao nhao thổ huyết lui lại, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Người nào? Các ngươi chết rồi, nhớ kỹ giết các ngươi tên người chứ, gọi là Giang Dịch. Giang Dịch lạnh lùng nói ra, thanh quang trường kích ở trong tay biến ảo, một kích đánh ra, lập tức liền xuyên thủng một tôn cổ man cường giả thân thể, đem hắn thể nội linh đài phá vỡ, hấp thu. A, tôn này cổ man cường giả phát ra thê lương kêu thảm, sau đó thân thể nổ tung, lập tức tử vong. Không tốt, là Giang Dịch trở về. Hắn không phải chạy trốn sao? Kế đô vương tử chớ chú đại tế ti, vong linh đại tế ti đi trước truy sát hắn, làm sao hắn trở về? Các ngươi nhìn, hắn thế mà ly địa phi không đạp không mà đi trời ạ. Hắn thế mà tu thành ngũ tinh cổ thần. Không được. Chẳng lẽ kế đô vương tử cùng hai vị đại tế ti chúng hắn dự kế? Còn lại bốn người kia thấy rõ ràng Giang Dịch tức khắc kêu lên sợ hãi. Ngay ở mấy người kêu sợ hãi ở giữa, lại là một người đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới. Bị Giang Dịch một kích đâm thủng, linh đài bị chọn ra, hút vào cổ thần chiến kích mảnh vỡ. Nhanh chóng lui lại. Mặt khác ba người cảm thấy to lớn nguy cơ, thân thể nhanh lùi lại, hướng về sau chạy trốn. Nhưng là bọn họ tốc độ, lại làm sao có thể cùng lăng không phi hành Giang Dịch so sánh đây. Giang Dịch trông thấy ba người quay người chạy trốn, lập tức bay qua thanh quang trường kích liên tục đâm ra, lại là hai người bị xuyên thủng, phát ra thê lương kêu thảm chết ở trong tay hắn. Hắn hiện tại đột phá đến ngũ tinh cổ thần hư không biến, cái này thần binh uy lực cũng đi theo phóng đại, so trước đó cường hoành rất nhiều lần. Giết những cái này vu man cường giả cùng chém dưa thái rau không sai biệt lắm. Cơ hồ ở nơi này hai người tử vong thời điểm, cuối cùng một người cũng bị Giang Thiên Diệp đuổi theo, một ngụm nuốt vào. Chúc mừng chủ nhân, rốt cuộc tu luyện đến ngũ tinh cổ thần, tư không biến, từ nay về sau lên trời xuống đất, vô địch thiên hạ, không chỗ nào không thể. Giang Thiên Diệp bay lên đến đây, một trận nịnh nọt. Bất quá hắn nhìn thấy Giang Dịch từ không trung giáng lâm xuống tới, trong lòng lại là chấn kinh vô cùng, đồng thời cảm giác được một trận hoảng sợ, âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Ta liền biết rõ. Cái này sát tinh không phải dễ dàng như vậy chết, như vậy lợi hại ba người vật cùng một chỗ đi trước truy sát hắn, không những không có đem hắn giết chết, ngược lại còn nhường hắn đột phá đến ngũ tinh cổ thần, tư không biến. Hắn cơ hồ muốn cuồng hống. May mắn vừa mới hắn linh cơ khẽ động, không có thừa dịp Giang Dịch gặp truy sát thời điểm thoát đi, nhẫn nại xuống, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Trong một chớp mắt, hắn trong lòng đối Giang Dịch càng thêm kiêng kỵ lên, đồng thời cũng đối bản thân tương lai tràn đầy lo lắng. Giang Dịch ánh mắt rơi vào Giang Thiên Diệp trên người, đột nhiên mở miệng nói ra. Vừa mới ngươi gặp ta gặp đến kế đô vương tử đám người truy sát, có phải hay không muốn nhân cơ hội đào thoát? Giang Thiên Diệp nghe được lời này, tâm thần run rẩy kịch liệt, có một loại bị đối phương xem thấu cảm giác, nhưng là trên mặt hắn lại không có lộ ra mảy may gì dạng, ngược lại tức giận nói ra. Là cách nào tên khốn kiếp ở trong này truyền nhầm, nói xấu ta? Để cho ta biết rõ, không phải rút hắn ra không thể. Chủ nhân, đây là tin đồn, ta thế nhưng là đối với ngươi trung thành tuyệt đối, làm sao có thể đào tẩu đây? Có đúng không? Giang Dịch tiếp tục theo dõi hắn, thấy hắn một trận trột dạ, bất quá hắn loại này không biết sống bao lâu ma đầu, điểm ấy tâm tính vẫn có, đánh chết sẽ không thừa nhận. Qua mấy hơi, Giang Dịch cuối cùng đem ánh mắt rời đi, rơi vào cái khác chiến trường phía trên. Hắn chém giết cái này mấy tôn cổ man cường giả, liền không có lại xuất thủ, mà là cho những người khác một cách tôi luyện cơ hội. Sinh tử chém giết, mới có thể kích phát tiềm năng tiến bộ dũng mãnh. Hắn những cái kia huyên đệ tỉ muội tư chất đều không kém, tăng thêm hắn cung cấp đủ loại tài nguyên, cũng đã tu luyện đi ra to lớn tiềm lực, tiền đồ vô hạn, cơ hồ cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu khuyết liền là thực chiến. Chớp mắt thời gian, từng tràng chiến đấu thời gian dần qua lắng xuống. Những cái kia hoang tộc chiến sĩ trông thấy Giang Dịch giáng lâm đại phát hung uy, đem vĩ đại cổ man cường giả đánh giết, kinh hãi sợ hãi, mười thành chiến lực cũng chỉ có thể phát huy ra bảy thành, cuối cùng bị Ly Tông đệ tử tìm kiếm đến cơ hội, nhất cử giết chết. Giang Dịch, ngươi rốt cuộc bình an trở về. Lan Nhược Phi đi tới nói ra, trong lòng lo lắng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Những người khác cũng đồng dạng như thế. Giang Dịch là bọn họ lãnh tụ, người đáng tin cậy. Nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cái kia Ly Tông liền xong rồi. Nhưng mọi người lo lắng. Giang Dịch trong lòng ấm áp nói ra. Công tử, đây là có chuyện gì? Kế đô vương tử, chớ chú đại tế ti, vong linh đại tế ti đi trước truy sát ngươi, bọn họ người đâu? Nhạc Nghiêm không nhịn được hỏi. Kế đô vương tử, chớ chú đại tế ti hai người cũng đã bị ta đánh giết. Về phần vong linh đại tế ti, nhường hắn may mắn đào thoát. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Nhưng là thanh âm này, rơi vào trong tai mọi người, lại giống như một nhớ kinh lôi, phích lịch nổ vang. Tất cả mọi người đều chấn kinh đến bị dại ra, không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Kế đô vương tử, chớ chú đại tế ti, vong linh đại tế ti, đây là cỡ nào lợi hại nhân vật. Cơ hồ động động ngón tay, liền có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, nhường Ly Châu phát sinh to lớn chấn động. Nhưng là hiện tại, thế mà bị Giang Dịch sát sát, trốn thì trốn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người tựa hồ cảm thấy đầu có chút không đủ dùng, không tiêu hóa nổi cái này nặng cân tin tức. Sau nửa ngày, Lan Nhược Phi hít sâu một hơi trước tiên mở miệng nói ra. Giang Dịch, có lẽ kế đô vương tử cũng không có bị giết chết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679. Man ma thôn hừ khí. Đây là đại hoang chỗ sâu, Tây Lâm chi địa, có một mảnh liên miên không dứt dãy núi. Cái này quần sơn, sinh trưởng vô số cổ thụ che trời, cành vặn vẹo, đằng mạn quấn quanh, ánh nắng chiếu xạ xuống tới căn bản không cách nào rơi xuống mặt đất. Trong đó hoang thú hoành hành, độc vật khắp nơi, có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, những cái kia Tây Lâm bộ tộc người chỉ dám ở ngoài vi thú liệp, không dám xâm nhập trong đó. Ở mảnh này dãy núi trung ương, cả năm bị bao phủ một mảnh hôi sắc vũ khí, loáng thoáng có thể trông thấy trong đó một mảnh hoang vu, dĩ nhiên không có bất luận cái gì cổ thụ tồn tại, thậm chí ngay cả một cọng cỏ đều nhìn không thấy, chỉ có một chút tàn phá mâu kích, xiên loại hình vũ khí, cùng cũng đã phong hóa thi cốt. Nơi này lại là một chỗ cổ chiến trường. Cái kia hôi sắc vũ khí cuồn cuộn lấy tản mát ra từng đợt cổ lão sát phạt chi lực, còn có oan hồn sinh sôi, huyễn hóa ra đủ loại kinh khủng dị tượng, ô ô rung động kinh tâm động phách, kinh khủng vạn phần. Một khi có người tới gần nơi này, chỉ sợ liền sẽ gặp đều lôi đình công kích, chết oan chết uổng. Ở nơi này cổ chiến trường, ngàn vạn hài cốt ở giữa, đứng vững một tôn trăm trưởng cự nhân, giống như núi cực kỳ khổng lồ. Từ hắn trên người tản mát ra một cỗ kinh khủng ma khí. Đây là một tôn cổ ma. Nhưng là đã chết vong, không có bất luận cái gì sinh cơ, đi qua lâu đời tuế nguyệt, phong xương tẩy lễ, lại nhục thân bất hủ, muôn đời không tan. Hiển nhiên hắn khi còn sống cũng đã tu luyện đạt tới cực kỳ cường đại cảnh giới, không biết tại sao chết ở chỗ này cổ chiến trường. Ở xung quanh còn có vô số to to nhỏ nhỏ thi cốt. Liếc nhìn lại, không biết có bao nhiêu, có thể thấy được lúc trước một trận chiến này có bao nhiêu tàn khốc. Lúc này, tôn này trăm trượng cổ ma mắt phải hơi hơi mở ra một tia, trong đó phản chiếu ra một đạo thân ảnh, khoanh chân ngồi ở trong đó, không nhúc nhích. Đây là một cái hoang tộc thanh niên tựa hồ đang tu luyện một môn thần bí tông pháp. Đột nhiên, cái này thanh niên toàn thân run lên, yết hầu bên trong phát ra một cái kêu rên, trong miệng chảy ra máu tươi, hắn mở mắt, lộ ra tàn nhẫn. Giang Dịch, tứ tinh cổ thần lĩnh vực biến đỉnh phong, thế mà giết ta để tam phân thân, đáng chém. Trong lúc nói chuyện, hắn đứng dậy, hướng về phía trước một bước, tức khắc từ cái kia hốc mắt bên trong bay ra, rơi ở trên cổ chiến trường. Tiếp theo, hai đạo thân ảnh từ đằng xa hóa thành trường hồng, đi tới nơi này thanh niên trước người, đồng thời mở miệng nói. Tham kiến bản tôn. Ba người này ngoại trừ mặt trên người khác biệt ra, cái khác thì là giống nhau như đúc, giống như một khuôn mẫu khắc họa đi ra, đồng thời tướng mạo, dĩ nhiên cùng Kế Đô Vương tử giống nhau. Đệ tam phân thân chết ở một cái gọi là Giang Dịch nhân thủ, đệ nhị phân thân, ngươi đi đem người này giết, đưa đầu tới gặp. Cái kia thanh niên lạnh như băng mở miệng nói ra. Nguyện ý vì bản tôn cống hiến sức lực. Cái kia bị gọi là đệ nhị phân thân, người khóe miệng lộ ra tiếu dung, sau đó liền đằng không mà lên, hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang trực tiếp xuyên thấu cái này cổ chiến trường hôi sắc vũ khí, biến mất không thấy gì nữa. Bản tôn, cái này Giang Dịch đến cùng là cái gì nhân vật? Thế mà có thể giết chết lão tam? Lão nhị có thể đối phó sao? Không bằng để cho ta tự mình đi trước, khẳng định vạn vô nhất thất. Một người khác thu hồi ánh mắt, mở miệng nói ra. Giang Dịch. Bất quá là nhảy nhót thằng hề ở Ly Châu nhảy nhót rất vui sướng mà thôi, để nhị phân thân chính là thái cổ kiếm ma biến thành, chém giết chỉ là một tôn tứ tinh cổ thần không cần tốn nhiều sức. Cái này thanh niên mới là chân chính Kế Đô Vương tử. Cổ thần. Cổ thần không phải cũng đã diệt tuyệt sao? Làm sao sẽ xuất hiện? Còn tu luyện đến tứ tinh cổ thần lĩnh vực biến. Cái kia đệ nhất phân thân cực kỳ giật mình nói ra. Chuyện này khẳng định cùng Nhật Nguyệt thần đỉnh có quan hệ. Chúng ta hoang tộc thủy tổ tuyệt học thái cổ man thần kinh liền giấu ở Nhật Nguyệt thần đỉnh. Đáng tiếc hiện tại Nhật Nguyệt thần đỉnh cũng đã không còn Giang Dịch trên người, triệt để mất tích, rơi vào một cái thần bí nhân trong tay. Cái kia thần bí nhân rốt cuộc là người nào? Có thể hay không là trung ương hoàng triều người? Đây là một bí mật, không có người biết rõ. Thánh Ngôn Đại Tế Ti đoán qua, người này cũng không phải là trung ương hoàng triều người, cũng không phải tà ma cường giả, rất có thể là đến từ Thương Châu Vô Tận Hải vực tuyệt đỉnh phong thủ. Thánh Ngôn Đại Tế Ti cũng suy tính không ra cụ thể đến, phi thường thần bí. Thương Châu Vô Tận Hải vực, nơi đó chiếm cứ vô số cổ lão thế gia, thành lập một cái lại một cái quốc độ, gieo trồng hoa sen lúa nước, thừa thải linh thạch, kỳ tài ngút trời như măng mọc sau mưa đồng dạng hiện lên, tuyệt không đơn giản. Bách túc chi trùng chết cũng không hàng. Kế Đô Vương tử mở miệng nói ra. Cái này cũng không có cái gì quá không được, chỉ cần ta tu thành man ma thôn hư khí, đem rất cùng ma lực lượng hòa hợp quán thông, luyện hóa tôn này cổ ma thi thân, đến lúc đó liền phủ vương cũng phải bị ta đuổi theo. Ta Kế Đô Vương tử, là hoang tộc chói mắt nhất kỳ tài ngút trời, nhất định thành lập một cái vĩ đại quốc độ, phàm là ngăn cản ta người tất nhiên sẽ rơi vào địa ngục. Chúc mừng bản tôn. Cái kia đệ nhất phân thân lấy lòng nói ra. Ngươi là thượng cổ nhân hoàng bút vẽ thiên hạ, họa trung tiên, những năm này chui vào trung ương hoàng triều, đánh cắp nhân đạo kinh nghĩa, đầy bụng kinh luân, vô số đại nho đều bại trong tay ngươi. Trung ương hoàng triều đầu xuân sau đó, liền sẽ cử hành khoa cử thiên hạ học sinh tề tụ kinh đô, văn đàn thịnh hội. Ngươi nếu là có thể ở nơi này giới khoa cử phía trên đoạt lấy trạng nguyên chi vị, cái kia trung ương hoàng triều khí số sẽ chấm dứt. Kế Đô Vương tử chỉ một ngón tay, cái kia đệ nhất phân thân liền vặn vẹo, trong nháy mắt biến thành một bức họa, chậm chậm triển khai. Trong bức họa kia tranh cảnh mười phần hùng vĩ, miêu tả là thượng cổ thiên hạ muôn màu, có núi non sông ngòi, có nhật nguyệt quần tinh, có cung điện lâu khuyết, có thư viện đấu học, có chợ búa hương giã. Tóm lại, bức họa này bao la vạn tượng, hải nạp bách xuyên, cơ hồ cái dạng gì tràng cảnh đều khả năng từ đó tìm tới. Đây là thượng cổ nhân hoàng chấp bút vẽ, tác phẩm đỉnh phong, vô thượng quốc bảo, hàm chứa vô cùng vô tận triết lý ở trong đó, bây giờ lại rơi ở trong tay Kế Đô Vương tử, bị hắn luyện chế thành phân thân. Hắn tuyệt học, vượt tiên phụ thân mê huyễn, có thể hóa thân ngàn vạn, nhưng là chân chính cường đại, chỉ có ba bộ phân thân mà thôi. Mà hắn bản tôn, lại một cái ngốc ở nơi này cổ chiến trường, tu luyện man ma thôn hư khí, luyện hóa tôn này trăm trượng cổ ma. Cái này man ma thôn hư khí, cũng không thuộc về hoang tộc thủy tổ, mà là hoang tộc một vị thái tổ sáng tạo. Vị này thái tổ kinh tài tuyệt diễm, thế mà đem rất cùng ma lực lượng dung hợp, cho nên sáng tạo ra man ma thôn hư khí. Hắn lần nữa bay vào cái kia trăm trượng cổ ma mắt phải, bắt đầu phun ra nuốt vào lên, mỗi một chiếc hô hấp, cái này trăm trượng cổ ma thân phía trên còn sót lại khí tức đều sẽ bị hắn hấp thu đi vào. Nhanh, nhanh, ta man ma thôn hư khí, liền muốn tu luyện đến đại thành chi cảnh, đem tôn này cổ ma triệt để luyện hóa. Sư cốc quan. Tất cả hoang tộc bị giết chết sau đó, ly tông đệ tử liền bắt đầu quét dọn chiến trường, hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Giang Dịch thì là về tới ốt xá, hồi tưởng lên Lan Nhược Phi mà nói, nhíu mày. Kế đô vương tử thật không có chết sao? Hắn có điểm không tin, dù sao kế đô vương tử bị hắn tự tay chém giết, làm sao có thể không chết đây? Hắn lắc lắc đầu, liền đem vấn đề này ném sau ấp, sau đó bình tĩnh trở lại, lấy ra kế đô vương tử cùng chớ chú đại tế ti túi chứ vật đến từng cách mở ra. Hai người này ở trong hoang tộc có hết sức quan trọng địa vị, đều là dược tiên đại năng, bởi vậy trong túi chứ vật vật phẩm rất nhiều, hơn nữa đều là vô cùng vật chân quý. 500 khối hạ phẩm linh thạch. Giang Dịch lập tức phát hiện, hai người trong túi chứ vật, linh thạch rất nhiều, lập tức lấy ra đến xem xét, thế mà có chừng 500 khối hạ phẩm linh thạch. Tốt tốt tốt. Ta hiện tại cũng đã ngộ đạo, đem Đại Mộng Tâm Kinh triệt để tu thành, lĩnh ngộ ra cuối cùng một ấm Đại Mộng Tâm ấm, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, có những cái này hạ phẩm linh thạch hẳn là có thể lần nữa đem niệm lực tăng lên một cái tầng thứ, nói không chừng có thể nhất cử đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu thành dược tiên. Giang Dịch còn là lần thứ nhất trông thấy nhiều như vậy linh thạch, tức khắc trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đại thủ một nắm, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhưng là hắn cũng không có lập tức tu luyện, mà là từ chớ chú đại tế ti trong túi chứ vật, đem cái kia hắc sắc linh đang lấy ra, thả ở trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Cái này hắc sắc linh đang, phi thường tà ác, là thi triển chớ chú chi thuật, một kiện bảo vật. Lay động phía dưới, phàm là nghe được thanh âm người đều biết gặp đến chớ chú. Cổ lão vu đạo, chúc phúc đánh mất chớ chú mà sinh, loại này tà ác lực lượng thật sự là quá mức dường gì, khó lòng phòng bị, may mắn ta tu luyện đi ra đại mộng tâm ấm, mới có thể ngăn cản lại, nếu không mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch giờ phút này hồi tưởng lên một trận chiến này, vẫn như cũ cảm thấy hung hiểm vô cùng. Một trận hoảng sợ. Nhất là cái kia vu chú chi thư trong đó ghi lại đáng sợ chớ chú. Mỗi một cái chớ chú đều kinh khủng đến cực điểm. Mười phần ác độc. Một khi gặp đến chớ chú, liền khó có thể xoay người. Sau đó, hắn ở chớ chú đại tế ti trong túi chứ vật, chiếm được một chương cổ lão gia thú. Phía trên giới thiệu một chút liên quan tới cổ vu tộc lịch sử. Nguyên lai, ở cổ lão vu tộc sáng chói văn minh, có một loại người bị xưng là thuật chú sư, trên người bọn họ đều sẽ có một cái hắc sắc linh đăng, cái này hắc sắc linh đăng, gọi là nguyện rùa linh, là thuật chú sư thi triển chớ chú pháp khí. Cái kia chớ chú đại tế ti, liền là một cái thuật chú sư, đáng tiếc xa xa không cách nào cùng những cái kia cổ lão thuật chú sư so sánh, gặp được Giang Dịch cuối cùng bị đánh giết. Giang Dịch biết rõ cái này, nguyện rùa linh tà ác vô cùng, nhưng là cũng không có đem hắn phá hủy, mà là lưu lại, dùng để đối phó địch nhân, hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Tiếp theo, hắn lại đem cái kia, sát phạt chi mâu, lấy ra ngoài cầm ở trong tay, hơi hơi khẽ động, thì có một cỗ kinh khủng sát phạt chi lực bộc phát ra. Sau đó hắn vấy bàn tay lớn một cái, đem bản thân thần binh cũng thúc giục đi ra, ánh mắt ở giữa cả hai nhìn một chút, tức khắc liền sinh ra một cái kỳ dị ý nghĩ. Cái khác cổ thần chiến kích mảnh vỡ cũng không biết giải rác ở nơi nào, ta không như đem cái này sát phạt chi mâu dung nhập thần binh triệt để đem thần binh hóa thành thực chất, dạng này uy lực liền sẽ đại đại thu hoạch được tăng lên, phát sinh không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Cái này... Sát phạt chi mâu là hoang tộc sát phạt khí, không biết đánh chết bao nhiêu vĩ đại tồn tại, cùng cổ thần chiến kích cực kỳ tương tự, cả hai tương dung, khẳng định không có vấn đề gì. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền lấy ra lô đỉnh bắt đầu tế luyện.